Chương 2010, Thiếu Giới Hoàng. Vương Thủ Triết, 1. Ngay tại chúa tể bàn lâm vào khốn cảnh đồng thời, những cái kia bốn phía tản mát mở ma tộc tinh nhuệ đám thân vệ, cũng đều là sĩ khí giảm lớn, trong lòng phụ lên hoảng sợ tâm tình bất an, có một số nhỏ đã bắt đầu giấu trong lòng tâm tư khác, có đào thoát chiến trường dự định. Bạch Cốt Ma Quân chính là một thành viên trong đó. Thân là một tên 18 giai ma tộc đại thống lĩnh phong hào cường giả, cho dù là tại cường giả như mây chúa tể đội thân vệ ngũ bên trong, cũng được xưng tụng là trụ cột cấp tồn tại. Đã từng hắn, cũng là thân phận của mình cảm thấy tự hào, đối với đại chúa tể trung thành vô cùng. Nhưng theo thời cuộc biến động, theo vị đại chúa tể trở nên càng thêm táo bạo cùng hỉ nộ vô thường, lại nhiều lần thôn phệ đồng tộc tinh nguyên chữa thương, bao quát hắn tại bên trong một bộ phận dưới trướng trong lòng sớm đã trở nên thấp thỏm lo âu. Mà lại Bạch Cốt Ma Quân bản thân thụ cấp trên mệnh lệnh, đã làm nhiều lần sát hại đồng tộc hoạt động. Lại thêm phản kháng tổ chức huyết sắc Lê Minh hoạt động càng thêm hung hăng ngang ngược, quay đến toàn bộ ma giới nội bộ loạn tượng liên tiếp phát sinh, thời cuộc dung chuyển, tất nhiên là để rất nhiều ma tộc thành viên sinh ra một loại chúa tể bàn bất lực trưởng khống đại cục, sắp biến thiên cảm giác. Mà lần này, chúa tể bàn càng là bên trong tiên tộc mai phục, ngay lúc sắp bị đánh chết tại chỗ, Bạch Cốt Ma Quân liền cảm giác có cần phải vì chính mình chủ tính một đầu đường lui. Nguyên bản hắn ngay tại truy sát Vương Thống Nhất, Vương Cẩn Na bọn người, hiện tại mắt thấy thế cục không quá đúng, hắn liền cố ý chậm lại truy sát tốc độ, chuẩn bị tìm thời cơ trốn đi thật xa, tìm ẩn nấp khe hở không gian trốn trước, chờ thế cục sáng tỏ về sau, hoặc trốn hoặc hàng lại tính toán sau. Nhưng không ngờ, Bạch Cốt Ma Quân bên này vừa mới chậm dần tốc độ, trung quanh liền xuất hiện mấy đạo cỡ nhỏ không gian vòng xoáy. Mỗi một cơn lốc xoáy bên trong, đều có một bóng người cất bước mà ra. Những bóng người này đều phi thường trẻ tuổi, nam anh tuấn xuất khí, nữ trung linh dục tú, mỹ mạo động người, từng cái đều là khí độ bất phàm, phong thái lỗi lạc, nghiêm nhiên đều là lần này tham gia chuyên húc thần cung thí luyện thần tử thần nữ. Trong đó một vị lưng treo hộp kiếm tuấn lãng thanh niên, vừa thấy được Bạch Cốt Ma Quân thật hưng phấn kêu la, nhất trận tiên đế tiền bối truyền tống trận quả nhiên dùng tốt, thoáng qua một cái đến liền bắt gặp cái con ngồi. Thanh Ly thần nữ, Lưu Nguyệt thần nữ, ba người chúng ta tổ đội, liên thủ đem tên ma đầu này cầm xuống. Vừa mới nói xong, thanh niên nam tử liền vừa bấm kiếm quyết, hộp kiếm bên trong bảo kiếm lập tức như nộ long ra hộp, hóa thành một đạo kinh thiên tâm lụa hướng Bạch Cốt Ma Quân chém giết mà đi. Thanh Ly thần nữ, Lưu Nguyệt thần nữ theo sát mà tới, cũng là cùng một thời gian đối Bạch Cốt Ma Quân phát động mãnh liệt tiến công. Bạch Cốt Ma Quân bị giật mình. Hắn tuy không ham chiến chi tâm, nhưng cũng vội vàng chống đỡ, chuẩn bị bước lui bọn hắn sau lại đi bỏ chạy. Rầm rầm rầm. Từng đạo năng lượng tiếng va chạm vang lên lên, sóng xung kích hướng bốn phương tám hướng kéo dài tới ra. Nhưng mà vừa mới giao chiến, Bạch Cốt Ma Quân liền cảm thấy không thích hợp. Cái này mấy vị trẻ tuổi vậy mà mạnh đến mức quá phận, một phen ngắn ngủi giao thủ, hắn vậy mà không thể thành công bức lui cái này ba vị trẻ tuổi. Làm sao có thể? Hắn chính là đường đường 18 giai cường giả, cho dù là đối đầu tiên tộc bình thường hôn nguyên cảnh sơ kỳ đạo chủ, cũng có thể lấy một địch nhiều mà không rơi vào thế hạ phong. Nhưng cái này mấy người trẻ tuổi rõ ràng còn tại đại la cảnh hậu kỳ, căn bản còn chưa tới hôn nguyên cảnh, liên thủ phía dưới vậy mà có thể cùng hắn địa vị ngang nhau. Đúng là cái phong hào cấp ma tộc đại thống lĩnh. Kẻ địch khó chơi, nhanh gọi người. Quân Hạo thần tử tay nắm kiếm quyết, điều khiển nửa bước thần kiếm ngăn cản muốn thoát đi Bạch Cốt Ma Quân, ngựa khí hưng phấn không thôi. Hiển nhiên, cái này phong hào đại thống lĩnh trong mắt hắn, liền là một bút phong phú điểm công hiến. Cũng là khó trách. Cái này mấy ngàn năm vất vả ma luyện xuống tới, những này các thần tử thần nữ không những thực lực tăng phúc to lớn, đã đạt đến đại la cảnh hậu kỳ, huyết mạch tư chất cũng tại vô số tư nguyên đắp lên hạ trước sau tới thần tử giáp đẳng tiêu chuẩn, huyết mạch thức tỉnh đến tầng thứ 15 Hỗn Nguyên đạo thân thể cao đoạn, so với đời thứ nhất giới chủ Hồng Lục còn trẻ cũng không kém bao nhiêu. Phải biết, tiên tộc những cái kia bình thường Hỗn Nguyên đạo chủ huyết mạch thức tỉnh độ cũng bất quá chỉ là thập ngũ trọng hồn nguyên đạo thân thể sơ đoạn, so với những người tuổi trẻ này đến chả kém số tiểu chủ. Bởi vậy, ba người bọn hắn chân thực tổng hợp sức chiến đấu là muốn vượt qua bình thường đạo chủ một bậc. Mà vị này Bạch Cốt Ma Quân, mặc dù thực lực đã đạt tới 18 giai, nhưng đơn thuần từ nồng độ dòng máu mà nói, so mấy cái này thần tử thần nữ còn hơi kém non nửa chủ. Theo Thanh Ly thần nữ gọi người, rất nhanh, liền đã có hai tên Lộc Minh học viện thần tử thần nữ thông qua nhất trận tiên đế sách trước bố trí truyền tống trận xuyên qua đến hiện trường, gia nhập vào Quân Hạo thần tử vây quét đội ngũ bên trong. 5-1, Bạch Cốt Ma Quân lập tức đã rơi vào hạ phong. Nếu là đổi lại tại chuyên húc thần cung bên ngoài, hắn có lẽ còn có thể dựa vào càng cao siêu hơn không gian thủ đoạn hoặc các chủ bài tùy thời trốn đi thật xa, thoát ly chiến đấu. Nhưng bây giờ, chuyên húc thần cung bên trong không gian dị thường kiên cố, chiến trường Nazi phạm vi bị áp xúc đến cực hạn, hắn mấy lần xê dịch gãy tránh, đều không thể thoát khỏi 5 vị thần tử thần nữ vây quét, cuối cùng bại vong chỉ là vấn đề thời gian. Tình huống tương tự, bất quá là toàn bộ đại chiến trường ảnh thu nhỏ một trong. Chuyên húc thần cung bên trong bốn phía tản mát chiến tranh mảnh vỡ chẳng cảnh chẳng biết lúc nào đã biến mất, thay vào đó là từng cái sách trước bố trí tốt điểm truyền tống. Lần này tới tham gia thí luyện các thần tử thần nữ thực lực liền không có yếu, tại nội bộ thông tin thể hệ duy trì dưới, tổ đội gọi người cũng đều cực kỳ thuận tiện, lúc này đã nhiều một chút nở hoa, giá lâm đến các nơi chiến trường vây quét lên những cái kia chạy trốn tới ma tộc tinh nhuệ đám thân vệ. Trừ ra Vương thị con cháu bên ngoài, là thuộc những cái kia xuất thân uy tín lâu năm thế lực, lúc đầu liền gia nhập Lộc Minh học viện các thần tử thần nữ biểu hiện nhất là xuất chúng. Tinh Lan thần nữ, Thái tử Hống, Huyền Quang thần tử, Vô Vọng thần tử, Minh Chết thần tử, Vân Hạc thần tử, Tố Hân thần nữ, Ngũ Bất Giới Phật tử, La Đình ma tử, Hoàng thần tử vân vân vân vân, lại thêm không đến hiện trường An Quân thần nữ, bọn hắn huyết mạch tư chất đều rất gần, hoặc nhiều hoặc ít đều vượt qua lúc còn trẻ đời thứ nhất giới chủ Hồng. Bộ phận này các thần tử thần nữ, cũng là Tiên Ủy hội coi trọng nhất nhân tài mới nổi, Tiên Đế đế ấn ưu tiên người thừa kế. Cho dù thiếu Tiên Đế đế ấn, Tiên Ủy hội trong tương lai cũng sẽ ngoài định mức cung ứng tư nguyên, trợ bọn hắn huyết mạch lại đột phá tiếp, như thế bọn hắn liền có khá lớn tỷ lệ có thể đi ra mình Tiên Đế con đường. Mà đồng thời, Vương thị tuổi trẻ các tinh anh cũng nhao nhao đến chiến trường, gia nhập đối ma tộc tinh nhuệ đám thân vệ tiêu diệt toàn bộ hành động bên trong. Bọn hắn bên trong không ít, so với phía trước những cái kia các thần tử thần nữ huyết mạch mạnh hơn, số ít đã có đế ấn truyền thừa, hoặc là đi ra mình đế lộ. Tỷ như Vương Ly Dao cũng đã tiêu hóa cổ thần mang truyền thừa, thu hoạch mang lưu cho nàng không ít chỗ tốt, bao quát lại không giới hạn trong còn lại tiên linh giới bản nguyên, huyết mạch tư chất cũng đạt tới thiếu giới chủ đất đẳng, thực lực cực kỳ cường hãn. Xuống chút nữa một chút, chính là Lộc Minh học viện hàng hai học viên, Vương thị thứ ba thứ tư danh sách tuổi trẻ các tinh anh. Bọn hắn lấy tổ đội hình thức vây quét lấy những cái kia lạc đàn ma tộc tỉnh nhuệ thân vệ, nắm chặt thời cơ lập công. Mà liên tại các nơi chiến trường đánh cho hừng hực khí thế thời điểm, một bên khác, đang cùng Vương Quân Hà giao chiến quyền thiên thần tử đã giờ đờ ở dần sắp không chống đỡ được nữa. Hiển nhiên chúa tế bàn đã triệt để ẩy hàng lâm, những cái kia các thần tử thần nữ cũng bắt đầu vây quét ma tộc tỉnh nhuệ, hắn rốt cục nhịn không được, lớn tiếng la lên bắt đầu, "Quân Hà sư muội, không đánh, ta không đánh. Ta ngả bài, chúng ta là người một nhà." Ta nhổ vào, "Ai cùng ngươi là người một nhà? Ai là ngươi sư muội?" Vương Quân Hà trong mắt bốc hỏa, trong tay thế công không giảm. "Quân Hà sư muội, sư huynh ta đây cũng là phụ mệnh làm việc, không phải thật sự phản bội tiên tộc gia quyền thiên thần tử bên cạnh chiến bên cạnh trốn." Sự mặt tận tình khuyên bảo giải thích, tình huống là như vậy, nhà ngươi lão tổ gia gia thật vất vả góp nhặt thực lực, kiếm ra nhiều như vậy tiên đế cấp cường giả tới này chuyên húc thần cung bên trong mai phục, tự nhiên muốn nghĩ cách dẫn dụ chúa tể bản rơi vào chúng ta cả bẫy. Nhưng là ngươi cũng nhìn thấy, chí tôn hơn phản bội chúa tế bản, cho nên nhà ngươi lão tổ gia gia liền chuẩn bị ta cái này chuẩn bị ở sau, mệnh ta nghĩ cách thu hoạch chúa tể bản tín nhiệm, sau đó nhìn tình huống thay chí tôn hơn túi cái ngọn nguồn, miễn cho nàng thật đem chúa tể bản ngăn ở chuyên húc thần cung bên ngoài, vậy thì phiền toái. Nay cũng đích thật là lão tổ gia gia phong cách hành sự. Chương 2011, thiếu giới hoàng. Vương thủ chết, 2. Vương Quân Hà trong lòng đã tin 6-7 điểm, nhưng nhìn về phía Quyền Thiên Thần Tử ánh mắt vẫn có mấy phần hồ nghi, vậy ngươi mới vừa rồi còn nói oán hận ta. Cái này không nói nhảm mà ta nếu không trong bóng tối biểu hiện ra các loại bất mãn cùng oán hận, sao lại có cơ hội bị phát triển thành phản đồ? Quyền Thiên Thần Tử một mặt bất đắc dĩ, ngươi cho là ta dễ dàng sao? Vì thủ tín chúa tệ bản, ta không thể không vất vả ma luyện diễn kỹ, lặp đi lặp lại thôi miên mình, liền sợ không cẩn thận lộ ra chân ngựa làm trễ nải viện trưởng kế hoạch, kết quả khiến cho mình cùng oán phụ giống như. Sư huynh, nguyên lai ngươi không có chút nào hận ta ra lão tổ gia gia, cũng không hận ta. Vương Quân Hà lập tức vui mừng, ngươi vừa rồi nhưng diễn thật có chân thực cảm giác, ta còn tưởng rằng ngươi thật rất chán ghét ta. Không, ta đích xác có chút đáng ghét ngươi, cũng thật không phải mái thủ chết viện trưởng, điểm này chúa tể bản cũng không có nhìn lầm ta. Quyền Thiên Thần Tử trầm mặc một cái chớp mắt, lập tức thở dài, chi tiết nói ra, giống ngươi loại này siêu cấp phú nhị đại, vừa ra đời liền có vô cùng tư nguyên đống cho ngươi, quá làm cho ta hâm mộ ghen ghét. Chỉ bất quá, ta Quyền Thiên lại thế nào khó chịu tiên ủy hội, không thích thủ chết viện trưởng, nhưng cuối cùng cũng là tiên tộc một. Huống chi, ta căn bản liền không tin chúa tể bản tên kia sẽ nói lời giữ lời. Vương Quân Hà một mặt im lặng. Nếu là chúa tể bàn nói lời giữ lời, Quyền Thiên sư huynh, ngươi sẽ không thật phản đi. Nơi xa, chúa tể bàn chính trọi cứng lấy các loại đánh kích, lâm vào khổ chiến. Các lộ tiên đế tại Vương Hữu Nhạc chỉ huy hạ phối hợp ăn ý, hoàn toàn là tại đè ép hắn đánh, trong bất chi bất giác, thương thế trên người hắn liền càng ngày càng nặng, bộ dáng cũng càng ngày càng chật vật. Hắn lúc này đã không có tiếp tục đánh xuống ý nghĩ, một bên đánh, một bên không ngừng tìm kiếm thời cơ muốn thoát ly chiến trường. Hắn cường đại thần niệm bao phủ bốn phương tám hướng, ý đồ nhô ra chuyên húc thần cung không gian điểm yếu, nhưng không ngờ, cái này một cảm giác hắn vừa vặn liền cảm giác được Quyền Thiên Thần Tử cùng Vương Quân Hà đối thoại. Cái này một cái chớp mắt, chúa tể bản nội tâm chỉ có một tia tín ngưỡng triệt để sụp đổ. Giả, nguyên lai đều là giả. Ngay cả tâm tâm niệm niệm muốn phản bội tiên tộc Quyền Thiên Thần Tử, rõ ràng đều là Vương thủ chết thả ra mồi nhử. Hết thảy tất cả đều chỉ là vì dẫn dụ hắn tiến vào chuyên húc thần cung, mà hắn lại một lần bên trong Vương thủ chết cái bẫy. Chúa tể bản tâm tính triệt để sập. Vì cái gì? Đến cùng vì cái gì? Hắn không thể nào hiểu được, mình rõ ràng đã vô cùng cẩn thận, phi thường đánh giá cao Vương thủ chết, vì cái gì vẫn là sẽ rơi vào bẫy dập của hắn bên trong? Sụp đổ phía dưới, chúa tể bàn cảm xúc triệt để lâm vào điên cuồng, Vương thủ chết, là ngươi bức ta. Đây hết thảy đều là ngươi bức ta. Tiếng gào thét bên trong, hắn ma chảo dương lên, trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một viên ma linh. Chính là trước đi đầu động dục vọng pháp tắc, vây khốn tinh trần công chúa, cũng đối chí tôn hơn tạo thành tổn thương ma bảo. Trước cái này một viên ma linh tại sử dụng qua hai lần về sau, trong đó phong ấn màu đỏ thám thủy tinh liền bắt đầu bạo động, ý đồ phản phệ thoát khốn, bởi vậy chúa tể bàn tại đối phó chí tôn hơn trước đó, đã đi đầu một bước đưa nó thu hồi. Hiện tại vừa mới lấy ra, viên kia ma linh liền kịch liệt rung động. Có trận trận đặc thù pháp tắc hàm ý từ bên trong lan tràn mà ra phảng phất là tại phản kháng lấy chúa tể bàn. Nhưng mà, nó mới rung động không hai lần, chúa tể bàn to lớn thú trảo liền nắm chặt nó hung hăng bóp. 3. Ma linh trong nháy mắt bị bóp nát. Phong ấn trong đó màu đỏ thám thủy tỉnh siêu một chút biểu bay mà ra, ý đồ tránh thoát chúa tể bàn khống chế, lại bị chúa tể bàn há mồm đột nhiên khẽ hấp, cứ thế mà đưa nó hút vào bụng bên trong. Dục vọng chúa tể, ngươi không phải vẫn muốn trốn, muốn báo thù sao? Chúa tể bàn cười ha ha, trên mặt biểu lộ dữ tợn mà điên cuồng, bản chúa tể cho ngươi một cái cơ hội, đem ngươi lực lượng phóng xuất ra, cùng bản chúa tể hòa làm một thể. Chúng ta trước giải quyết ngoại hoạn, lại phân thắng bại. Hiển nhiên, cái này viên màu đỏ thủy tinh chính là đại danh đỉnh đỉnh dục vọng chúa tể lưu lại tinh hạch, trong đó còn cất giấu dục vọng chúa tể một đạo tàn hồn. Về phần cái này viên dục vọng chúa tể tinh hạch đến nguyên, còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến cực kỳ lâu lấy trước. Năm đó hỗn độn chúa tể chiến bại thoát ly tiên linh giới về sau, liền bốn phía chỉnh chiến thôn vệ chủng tộc khác dưỡng thương, mà lúc đó còn được gọi là chí tôn bản chúa tể bản, thì là hỗn độn chúa tể dưới trướng thần tín. Chí tôn bản cùng mấy vị chí tôn bố trí cả bẫy, trong bóng tối dẫn dụ dục vọng chúa tể đánh lén hỗn độn chúa tể, nhưng lại tại trong bóng tối dẫn đạo chiến quả. Dẫn đến dục vọng chúa tể cuối cùng mặc dù chiến thắng hỗn độn chúa tể, nhưng cũng rơi xuống cái dưới trướng thương vê ong hầu như không còn thắng thảm, tự thân lâm vào sắp chết trạng thái. Thừa này cơ hội tốt, Chí Tôn Bản cùng đồng bọn trong bóng tối ra tay chơi chết dục vọng chúa tể, cũng ở sau đó mỗi chiến bên trong thắng được, thành công kế thừa hỗn độn chúa tể hết thảy. Mà dục vọng chúa tể tỉnh hạch cùng tàn hồn, cũng từ đó trở đi liền rơi vào chúa tể bản trong tay, bị hắn phong ấn lên, xung làm át chủ bài một trong. Dựa vào cái này viên dục vọng chúa tể tinh hạch, chúa tể bản có thể ở một mức độ nào đó khống chế dục vọng phát tác, khống chế dục vọng nô bộc, bao quát thông qua thôn phệ dục vọng nô bộc đến trả lại tự thân trị liệu thương thế thủ đoạn, đồng dạng là dựa vào cái này viên dục vọng chúa tể tinh hạch để hoàn thành. Đây cũng là vì sao trước đó cái này viên ma linh vừa ra, Chí Tôn Hân liền thống khổ dị thường, hoàn toàn không có sức phản kháng. Bởi vì nàng tu hành ma công chính là năm đó dục vọng chúa tể chuyên môn là dục vọng nô bộc sáng tạo, thiên nhiên liền nhận dục vọng chúa tể tinh hạch khắc chế. Chỉ tiếc hai cái chúa tể phẩm hạch lực lượng tương xung, cưỡng ép tương dung, thế tất sẽ khiến pháp tắc phản vệ, nhẹ thì trọng thương, nghiêm trọng thậm chí khả năng dẫn đến căn cơ hủy hết, ma hồn câu diệt. Vì thế chúa tể bàn mặc dù thu được dục vọng chúa tể tinh hạch, nhưng vẫn không có đem nó dung luyện. Nhưng dưới mắt chúa tể bàn đã không lo được những thứ này, Vương Thủ chết phí hết tâm tư đem mình dẫn tới cái này chuyên hút thần cung, vì chính là ở chỗ này diệt sát chính mình. Hắn không tin Vương Thủ chết sẽ không chuẩn bị những hậu thủ khác. Tâm tính sụp đổ phía dưới, hắn trong lòng đã đối Vương Thủ chết sinh ra nồng đậm ý sợ hãi. Hắn không thể lưu tại nơi này, hắn nhất định phải bắt buộc mạo hiểm. Coi như sau đó thế tất yếu nỗ lực giá cao thảm trọng, cũng hầu như so tại chỗ vẫn lạc đến hay lắm. Rốt cuộc như thật tại cái này làm cạm bẫy chuyên hút thần cung bên trong xảy ra chuyện, hắn chỉ sợ ngay cả thần hồn đều rất khó đào thoát ra ngoài. Thành giao. Chúa tể bàn điên cùng thanh âm vừa mới rơi xuống, một đạo tà dị thanh âm bỗng nhiên tại hắn đầu góc bên trong vang lên. Cùng lúc đó, một cỗ quỷ dị mà lực lượng cuồng bạo bỗng nhiên tại chúa tể bàn trong cơ thể ầm vang một phát. Một cái mắt, đạo đạo quỷ dị hồng quang liền nhuộm đỏ hắn thân thể, hắn vốn là thân thể khổng lồ tiếp tục bành trướng thêm mấy thành, toàn thân ma uy cũng đột nhiên ở giữa trở nên quỷ dị khó lường. Liên ngay cả cái kia đối lạnh lẽo ma nhãn bên trong, cũng phi tốc nhiễm lên xích hồng chỉ sắc, yêu dị mà tà mị. Xôi trào giống như lực lượng phun trào phía dưới, chúa tể bàn quanh thân khí thế điên cuồng kéo lên, phảng phất một nháy mắt liền từ trọng thương suy yếu trạng thái khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Kinh khủng mà cuồng bạo uy áp lấy hắn làm tâm điểm từng lớp huyết tán ra đến, trong khoảnh khắc liền bao phủ lại ở đây tất cả tiên đế cấp cường giả. Lực lượng bạo tẩu phía dưới, hắn toàn bộ ma tựa hồ cũng lâm vào điên cuồng bên trong. Hắn xích hồng đôi mắt đảo qua chung quanh tất cả mọi người, phát ra một đạo đã quen thuộc, vừa xa lạ gào thét, các ngươi đều phải chết. Tiếng nói vừa ra đồng thời, hắn khổng lồ thân hình cũng đã biến mất ngay tại chỗ, cùng với uy thế kinh khủng hướng phía vây quét đội ngũ nhào tới. Thái thượng tiên đế đám người sắc mặt cuồng biến, lập tức làm ra ứng đối. Nhưng mà, có dục vọng chúa tể phẩm hạch bên trong lực lượng trợ giúp, thời khắc này chúa tể bản so với năm đó trạng thái đỉnh phong còn mạnh hơn ra một chút, cấp tốc đối vây quét đội ngũ tạo thành phản áp chế. Thần chu bên trong, Vương Hữu Nhạc thông qua tinh màn quan chắc đến một màn này, sắc mặt cũng là khẽ biến, đột tiến vào nhị đoạn dị biến trạng thái, tất cả mọi người cẩn thận, chiến đấu kế tiếp dùng phòng thủ làm chủ. Lung Yên lão tổ nãi nãi, Ly Tử lão tổ, Lạc Thu lão tổ, lão bà. Chương 2012, Thiếu Giới Hoàng. Vương Thủ Chiết, 3. Đang khi nói chuyện, hắn đọc lên một đống lớn Vương Thị dựa vào trước danh sách cường giả danh tự, chỉ huy nói, các ngươi đi thay thế Hạo Thiên Kiếm Đế cùng Tử Vi Tiên Đế, kiềm chế lại Chí Tôn Niệm cùng Chí Tôn Uông, giải thoát ra sức chiến đấu của bọn họ. Hết thảy cẩn thận. Những cái kia Vương Thị thành viên đều là thế hệ tuổi trẻ bên trong cấp cao nhất cường giả, cơ hồ từng cái huyết mạch tư chất đều đạt đến thiếu giới chủ cấp bậc, chân thực sức chiến đấu đều chí ít đạt đến nửa bước tiên đế cấp bậc. Số ít như Vương An Nghiệp, dựa vào kinh khủng kiếm trận, đã có thể miễn cưỡng đối tiêu một chút yếu nhất tiên đế, kết hợp tiên đế lồng giam, chiến lực không tầm thường. Bất quá, hiện tại Vương An Nghiệp cũng không tại hiện trường, chỉ có thể dựa vào nhân số ưu thế ngăn chặn hai cái ma tộc chí tôn. Đồng thời, thần chu bên trong cũng có một từng cái thực lực cường đại đạo chủ trung hậu kỳ, thậm chí những cái kia không thể tấn thăng tiên đế nửa bước tiên đế nhóm lần lượt rời đi, giáng lâm chiến trường, bắt đầu hiệp trợ Vương Thị chủ lực kiểm chế hai vị ma tộc chí tôn. Giờ này khắc này đã đến nên liều mạng thời điểm, từ không thể lại lưu thủ. Vương Dần Hiên, các ngươi một nhà ba người đừng đùa, để ngươi hai cái lao bà tranh thủ thời gian gia nhập chiến trận. Vương Hữu Nhạc lại là hạ lệnh. Theo từng đạo mệnh lệnh cùng chiến trường điều hành, Chí Tôn Vương cùng Chí Tôn Niệm cấp tốc bị tiếp nhận, Tử Vi Tiên Đế cùng Hạo Thiên Kiếm Đế tuần tự giành tay, đã gia nhập chiến trường, một bên khác Chí Tôn Hân cùng Tinh Trần công chúa cũng cấp tốc đã gia nhập chiến trường. Rất nhiều tiên đế cấp cường giả đem hết toàn lực, mới rốt cục miễn cưỡng chặn lại nhị đoạn bộ phát kỳ chúa tể bản. Tại dục vọng chúa tể tỉnh hạch ra chỉ dưới, hiện tại chúa tể bản không những am hiểu hỗn độn loại nhục thân công kích, còn có không tầm thường tỉnh thần sóng chấn động cùng mị hoặc bấy nhiêu các loại thủ đoạn. Cũng may cho dù là dục vọng chúa tể, cũng vô pháp trong nháy mắt mị hoặc được một vị tiên đế, những thủ đoạn này chỉ có thể làm bấy nhiêu cùng ngăn khống. Tại Vương Hữu Nhạc phán đoán dưới, lúc này chúa tể bản thực lực đã có thể so với chân chính chúa tể, sức chiến đấu đánh giá chỉ sợ đã vượt qua 25 điểm, dị thường khó chơi cùng kinh khủng. Duy nhất may mắn chính là chúa tể bản hiện tại trạng thái 10 phần dị thường, trong cơ thể hai cái ý chí đã phối hợp lẫn nhau lại lôi kéo nhau chân sau, không cách nào ăn ý phối hợp, dẫn đến hành vi thường xuyên sẽ lâm vào hỗn loạn trạng thái. Nhưng dù vậy, một đám tiên đế các đại lao ứng đối bắt đầu cũng cực kỳ phí sức, dựa theo này xuống dưới, cho dù cuối cùng có thể miễn cưỡng kéo chết chúa tể bản, thương vong cũng không phải tiên giới có thể tiếp nhận. Lão tổ tông, hiện trường xuất hiện ác liệt biến cố. Vương Hữu Nhạc tại thế cục hơi ổn định lại về sau, liền lập tức đem tình huống thông tri thủ chết lão tổ. Chuyên húc thần cung hoạch tâm đại điện bên trong, Vương Thủ chết tự nhiên cũng là trước tiên liền biết chiến trường dị biến. Hắn khẽ chau mày, mặc dù sớm làm xong ác liệt như vậy cục diện chuẩn bị ở sau bố trí, nhưng kia số loại thủ đoạn đều sẽ nỗ lực không nhỏ ra phải trả. Trên thực tế, nếu không phải chuyên húc thần cung tại tiên giới dừng lại thời gian hạn chế, hắn kỳ thật cũng không muốn tại bây giờ trạng thái cùng chúa tể bán quyết chiến. Dựa theo hắn nhất quán xáo lộ, nhất định có thể kéo bao lâu liền kéo bao lâu, tốt nhất kéo tới thiên hoàng địa lão, một mực kéo tới có thể nhẹ nhõm quét ngang chúa tể bán mới thôi. Chỉ tiếc, thế sự há có thể tận như tâm ý. Sắc mặt hắn có chút trầm ngưng, hướng bên cạnh Vương An Nghiệp nháy mắt ra hiệu. Vương An Nghiệp lập tức hiểu ý, lộ ra nặng nề mà quyết tuyệt biểu lộ, hướng phía bên cạnh một vị xinh đẹp khí linh tỷ tỷ chắp tay nói, "Chuyên Húc tỷ tỷ, ta không thể lại bồi ngài trò chuyện đi xuống, ta muốn đi gấp rút tiếp viện chiến trường." Nói, hắn bóp nát một khối truyền tống ngọc phù. Ngọc phù quang hoa tràn ra, cùng nhất trận tiên đế sách trước bố trí tốt truyền tống trận hệ thống cộng minh, nháy mắt sau đó, hắn liền xuất hiện tại chiến trường chính, gia nhập vào chiến đấu bên trong. "An Nghiệp, An Nghiệp." Chuyên Húc khí linh mặt mũi tràn đầy lo lắng, lại không thể làm gì. "Chuyên Húc tỷ tỷ." Vương Thủ Chết lúc này mới chắp tay nói, "Tình huống hiện tại ngài cũng nhìn thấy, thế cục đã dung không được chúng ta lại dây dưa quá trình, xin ngài lập tức khởi động Chuyên Húc truyền thừa, Thủ Chết cũng tốt lập tức đi thay đổi cục diện." Cực kỳ hiển nhiên, hắn đã tại cái này chờ đợi có một trận, đây cũng không phải hắn lần thứ nhất ý đồ thuyết phục Chuyên Húc thần cung khí linh sách trước khởi động Chuyên Húc truyền thừa. Nhưng, thế nhưng là, Chuyên Húc khí linh tinh xảo thần sắc trên mặt xoắn xuýt, vẫn như cũ có một chút chống cự cùng do dự, ngươi bây giờ cũng chưa hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được Chuyên Húc thí luyện thứ nhất á chủ nhân mệnh lệnh, ai? Dựa theo Chuyên Húc ục thí luyện quá trình, Vương Thủ Chết muốn kế thừa Chuyên Húc thần cung hết thảy, tự nhiên đến hoàn thành tương ứng nhiệm vụ, đặt thành một loạt trước đưa điều kiện. Nhiệm vụ Vương Thủ Chết tự nhiên là có năng lực hoàn thành, chỉ là quá trình này ít thì mấy chục năm, nhiều thì trăm năm, dưới mắt thế cục tự nhiên là đợi không được. Chuyên Húc tỷ tỷ, ngươi cũng không muốn An Nghiệp xảy ra chuyện a? Vương Thủ Chết thở dài, khí định thần nhàn phát ra một kích chí mạng. Cái này, Chuyên Húc khí linh trên mặt thần sắc càng thêm dao động. Làm thần cung khí linh, trong thần cung hết thảy nàng tự nhiên đều có thể cảm ứng được, cũng là bởi vì đây, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được thời khắc này chúa tể bản là cỡ nào biến thái, cường đại cỡ nào. Nàng suy đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn là thở dài, thôi được. Kỳ thật, có thể từ Thủ Chết thiếu giới chủ thiên tài tuyệt thế như vậy đến kế thừa Chuyên Húc truyền thừa, lão chủ nhân biết cũng nhất định sẽ hết sức vui mừng. Chúng ta bắt đầu đi. Nghe vậy, Vương Thủ Chết trong lòng có chút thở dài một hơi. Cuối cùng là thuyết phục cái này khó chơi khí linh tiểu tỷ tỷ cái này nhưng quá khó khăn. Nàng nếu là không đáp ứng nữa, hắn cũng chỉ có thể từ bỏ đường dây này, ngược lại khởi động cái khác hậu bị phương án tới đối phó chúa tể bàn. Mặc dù như thế cũng không phải là không thể đánh, chỉ là đến lúc đó sẽ có bao nhiêu trường vong, liền không nói được rồi. Bất quá, Vương Thủ Chết đến cùng vẫn là có mấy phần nắm chắc, cũng từ vừa mới bắt đầu liền đã là hôm nay mưu đồ bố cục. Hắn đem mình tu vi một mực kẹt tại đại la cảnh đỉnh phong, cũng dựa vào tự hành lĩnh ngộ sinh mệnh bản nguyên đế ấn hình thức ban đầu thu được một đợt thiên đạo ngợi khen tẩy lễ, đem huyết mạch tư chất đột phá thiếu giới chủ bính đẳng trung đoạn. Tiến vào Chuyên Húc thần cung về sau, hắn liền đem sự tình khác đều giao cho Vương Phú Quý cùng Vương Hữu Nhạc, mình lập tức bế quan, trước tiên liền tấn thăng trở thành hôn nguyên cảnh đạo chủ, lần nữa tăng lên một trọng huyết mạch. Đồng thời, tại tấn thăng về sau, hắn lập tức phục dụng đã sớm chuẩn bị xong 15 phẩm thần đan cùng thần đổi dịch, đem huyết mạch tư chất một bộ đẩy lên đạo chủ thiếu giới chủ giáp đẳng còn nhiều một chút. Kể từ đó, Vương Thủ Chết huyết mạch thức tỉnh trình độ liền đạt đến tầng 17 vĩnh hằng thần khu cao đoạn. Huyết mạch này thức tỉnh cấp độ đã so bình thường tiên đế còn cao, thuần lấy huyết mạch thức tỉnh độ mà nói, đã cùng cựu tiếp tiên đế hồng tương đương. Đáng nhắc tới chính là, những năm gần đây hắn hao hết đỉnh cấp tư nguyên, nhắc nhở Nam Minh tiên đế cùng gia tộc viện nghiên cứu, hết thảy luyện thành hai cái 15 phẩm thần đan, hợp ra hai chi thần đổi dịch. Trong đó một viên 15 phẩm thần đan cùng một chi thần đổi dịch cho Hồng Tiên Bối. Dựa vào bọn chúng, Hồng Tiền Bối mới có thể thuận lợi đột phá huyết mạch gông cùng xiển xích, đem huyết mạch tư chất từ thần tử giáp đẳng, đột phá đến thiếu giới chủ cấp bậc, huyết mạch thức tỉnh cấp độ cũng đột phá đến thập bát trọng vô thượng thần khu cấp độ. Vị này hắn đến tiếp sau đột phá giới chủ đặt cơ sở vững chắc. Lại thêm đến tiếp sau không tiếp tư nguyên bế quan tu hành, Hồng rốt cục tại trước đó không lâu thuận lợi bước vào giới chủ cấp độ. Trở thành giới chủ về sau, hắn huyết mạch thức tỉnh cấp độ lại thăng một tầng, đã đạt đến tầng thứ 19 bất hủ chỉ thể trình độ. Nhìn chung toàn bộ tiên giới lịch sử, cũng chỉ có 3 vị tồn tại đạt tới qua như thế trình độ, đương đại giới chủ Hồng chính là vị thứ tư. Mà lúc này theo Chuyên Húc khí linh khởi động truyền thừa, sách trước đem Chuyên Húc truyền thừa chuyển cho Vương Thủ Chiết. Trong chốc lát, đệ tử cấp giới chủ truyền thừa Thiên Địa Tinh Hoa, cùng Chuyên Húc thần cung bên trong chứa tiên linh giới bản nguyên, liền tất cả đều tràn vào Vương Thủ Chiết trong cơ thể, bắt đầu đối hắn tiến hành từng lớp tẩy lễ. Tại những cái này năng lượng tẩy lễ dưới, hắn nguyên bản đã đạt tới tầng 17 cao đoạn huyết mạch, bắt đầu một đường đi lên trên đẩy. Tầng 18 sơ đoạn đỉnh phong. Đợi tẩy lễ triệt để lúc kết thúc, Vương Thủ Chiết huyết mạch thức tỉnh cấp độ, đã đạt đến tầng thứ 18 vô thượng thần khu sơ đoạn đỉnh phong. Phải biết, bình thường Hỗn Nguyên đạo chủ huyết mạch thức tỉnh cấp độ cũng liền đến tầng thứ 15, Vương Thủ Chết cái này đã so bình thường đạo chủ cao hơn dòng giá 3 tầng. Ý vị này, hắn huyết mạch tư chất đã đột phá thiếu giới chủ cực hạn, tiến vào xuống một cái cấp độ. Loại tình huống này, tại toàn bộ tiên giới lịch sử bên trong đều chưa hề phát sinh qua. Trên thực tế, cho dù là đến tiên đế cấp, huyết mạch thức tỉnh cấp độ có thể đạt tới tầng thứ 18, tính đến đương đại hồng cũng liền một cái. Loại kia trạng thái dưới bọn hắn, gọi chung là tiên đế cấp thiếu giới chủ. Nếu là Vương Thủ Chết bây giờ huyết mạch vẫn là thiếu giới chủ cấp bậc, tự nhiên hẳn là được xưng là Hỗn Nguyên cảnh thiếu giới chủ, nhưng dưới mắt tình huống này, xưng hô này hiển nhiên liền không thích hợp. Bất quá cũng chính bởi vì đây là một cái chưa hề có người đạt tới qua độ cao, Vương Thủ Chết nhất thời cũng không hiểu rõ, mình loại này huyết mạch tư chất nên xưng hô như thế nào. Đang lúc hắn trầm ngâm lúc, một bên Chuyên Húc khí linh phảng phất làm một kiện đại sự, tinh thần trở nên cực kỳ phấn khởi, "Chủ thượng, ngài huyết mạch thức tỉnh trình độ đã vượt qua năm đó Hỗn Nguyên cảnh lúc Chuyên Húc đại đế dòng giá một tầng. Dùng thiếu giới chủ để hình dung ngài hiển nhiên không còn chính xác, không bằng liên gọi là thiếu giới hoàng a." Thiếu giới hoàng. Vương Thủ Chết khỏe miệng giật một cái. Danh tự này quá tục một chút. Bất quá, dưới mắt cũng không phải là so đo những này thời điểm, hắn cần lập tức thu hoạch chuyên húc thần cung hoàn chỉnh quyền hạn, lại phối hợp trưởng giới lệnh, đến cho chúa tể bàn một chút xíu kinh hỉ. Chương 2013, chúa tể bàn cái chết. 1. Ngay tại Vương thủ chiết kế thừa chuyên húc thần cung cùng một thời gian đoạn. Chiến trường chính bên trên, tình hình chiến đấu đang không ngừng chuyển biến xấu. Quả thật, trận này tương đối thế lực ngang nhau chiến đấu, ai thắng ai bại còn chưa thể biết được. Nhưng mà bên ta nhân viên hỗn tạp, thực lực mạnh yếu không đồng nhất, cho dù là thắng được trận chiến đấu này, cuối cùng lại sẽ làm bị thương nhiều ít, chết nhiều ít. Theo chiến đấu tiếp tục, những cái này gần nhất mấy ngàn năm vừa mới tấn thăng tiên đế, thể lực cùng huyền khí dần dần có chút tiếp tục không lên, trạng thái đều rõ ràng có xuống trượt. Đến tiên đế cấp bậc này, huyền khí sớm đã không biết phát sinh qua bao nhiêu lần chất biến, năng lượng mật độ cao đến làm người giận sôi. Cao như thế độ chấn động chiến đấu dưới, huyền khí tiêu hao tất nhiên là không nhỏ, dù là thỉnh thoảng gặm đan dược bổ sung năng lượng, cũng dần dần nhập không đủ suất. Đông Dương, chúa tể bàn bắt được một cái cơ hội, chọi cứng hàng phía trước trận phát huy, một chảo đông nhiên hướng vội vàng không kịp chuẩn bị tử vi tiên đế chụp tới. Tản ra hồng mang ma chảo lướt qua không gian, uy thế kinh khủng, tựa như có thể bóp nát tinh thần, nghiêm nhiên là xuống tay được gắt. Chúa tể bàn tinh hồng trong mắt tà dị ánh sáng bùng cháy mạnh, hiển nhiên là muốn liều rơi một cái cường địch. Không được. Chính phụ trách đi khắp quấy rầy Hạo Thiên kiếm đế thấy thế trong lòng run lên, vội vàng hướng trước đột tiến, tại chúa tể bàn sau lưng, một kiếm chém về phía đầu của hắn, muốn đổ đến một cái vây nguy cứu triệu. Nào có thể đoán được. Kiếm quang của hắn mới vừa vặn đưa ra, chúa tể bàn liền giống như là sớm có sở liệu giống như động tác dừng lại, đột nhiên xoay qua thân hình khổng lồ, giữ tận trên mặt hiện ra một vòng gian kế được như ý biểu lộ. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn quỷ dị ma nhãn bên trong tách ra sáng chói hồng mang mạn qua không gian, trong nháy mắt đem Hạo Thiên kiếm đế bao phủ tại bên trong. Chúng kết. Hạo Thiên kiếm đế trong lòng lộ bộ một chút, trong nháy mắt hiểu được. Chúa tể bàn đây rõ ràng chơi chính là vây điểm đánh viện binh kế sách, chụp vào tử vi kia một chảo bất quá là giả thoáng một chiêu, mục tiêu kỳ thực là hắn Hạo Thiên. Nhưng lúc này hiểu được đã chậm, Hạo Thiên kiếm đế chỉ cảm thấy đầu ông một tiếng, ý thức hoàn toàn mơ hồ. Hắn cao lớn mà nguy nga tiên đế thân thể bỗng nhiên cứng đờ, liền tựa như một tôn pho tượng giống như duy trì xuất kiếm tư thế đứng tại bầu trời bên trong, một đôi tinh mục trở nên ngốc trệ thất thần, không còn linh quang thần thái. Bỗng nhiên, trên mặt hắn xuất hiện hoảng sợ vẻ bối rối, hô to: "Tử Vi muội muội, đừng, đừng dạng này." Cực kỳ hiển nhiên, hắn đây là bị dục vọng chúa tể lĩnh vực pháp tắc cho ảnh hưởng tới, đưa đến ngắn ngủi thụ khống cùng thất thần, cũng không biết Hạo Thiên kiếm đế tại huyễn cảnh bên trong gặp được cái gì. Bất quá, đến lúc này không phải dục vọng chúa tể sân nhà, thứ hai, dục vọng chúa tể tinh hạch bên trong đến cùng bất quá là một vòng tàn hồn. Dù là mượn từ chúa tể bản thân thể cũng vô pháp đem tinh hạch bên trong ẩn chứa dục vọng pháp tác lực lượng phát huy đến cực hạn. Bởi vậy, chỉ là ngắn ngủi 2-3 hơi công phu, Hạo Thiên kiếm đế liền tỉnh táo lại. Nhưng ở cao như thế độ chấn động chiến đấu bên trong, dù chỉ là bị cáo 2-3 hơi thời gian, cũng đã đầy đủ ảnh hưởng chiến cuộc. Hạo Thiên kiếm đế vừa mới thanh tỉnh, chúa tể bản cây kia mọc ra răng cưa gai ngược, so như cá sấu to lớn cái đuôi, đã rút đập tới hắn trước mặt. Ầm. Một tiếng vang thật lớn. Hạo Thiên kiếm đế tựa như là bị gậy bóng chạy rút chúng bóng chạy giống như gào thét lên bay ngược mà đi. Ầm ầm. Sấm rền giống như tiếng nổ lớn bên trong, một tòa cao ngất dãy núi trực tiếp bị hắn va sụp, to lớn núi đá vỡ vụn bắn bay. Thân hình của hắn từ núi đá bên trong xuyên qua, vừa hung ác đâm vào đằng sau trên một ngọn núi, lúc này mới ngừng bay ngược chỉ thế. Phải biết, cái này chuyên húc thần cung bên trong núi cũng không phải phổ thông núi, trước đó nhiều như vậy thần tử thần nữ ở chỗ này chiến đấu đều vô sự, liền ngay cả tiên đế nhóm chiến đấu dư ba đều chỉ là để bọn chúng điên cuồng rung động, có thể thấy được cái này va chạm đến tột cùng có nhiều hung ác. Đợi thân hình dừng lại, một lần nữa cầm lại thân thể trưởng không quyền, Hạo Thiên kiếm đế tiên đế thân thể trên đã máu thịt bé bét, toàn thân xương cốt nhiều chỗ đứt gãy, nội tạng tổn hại, lâm ly tiên huyết đem toàn thân áo bào đều nhuộm thành một mảnh tình hồng. Dù là tiên đế sinh mệnh lực cực kỳ cường hãn, bị này trọng thương cũng không trở thành chết, cần phải trong khoảng thời gian ngắn khôi phục thương thế, quay về chiến trường liền rất không dễ dàng. Rốt cuộc đến tiên đế cấp bậc này, một khi thụ thương quá nặng, khôi phục liền sẽ trở nên rất khó. Hoàng bét, trường canh thanh đế phản ứng cực nhanh, trong chớp mắt liền lao vùn vụt mà tới. Từng đạo thanh mang từ hắn trong tay huy sái mà ra, rơi vào Hạo Thiên kiếm đế trên thân, đem nó bao phủ, không ngừng chữa trị thương thế của hắn. Đáng tiếc trước thời gian dài ác chiến phía dưới, trường canh thanh đế tiêu hao cũng là không ít, huống chi Hạo Thiên kiếm đế thụ thương quá nặng, dù là hắn dốc hết sức lực, cũng không có khả năng làm hắn trong khoảng thời gian ngắn khỏi hẳn. Lúc này, hắn chỉ có thể qua loa cho Hạo Thiên kiếm đế trị liệu một chút, lại ném cho hắn một viên 14 phẩm chữa thương đan dược, để hắn tự hành chậm rãi khôi phục, liền một lần nữa trở về chiến trường, đi chi viện cái khác tiên đế. Một màn này, nhìn xem Tử Vi tiên đế sợ náo thẳng đau. Hạo Thiên gia hỏa cũng quá không cẩn thận. Vừa rồi chúa tể bàn chụp vào nàng kia một chảo bất quá là phô trương thanh thế, lại còn có thể trúng kế. Mà lại tên kia tại dục vọng pháp tắc tinh thần ảnh hưởng dưới, đến tột cùng là bị khơi gợi lên cái gì không hiểu dục vọng. Cái này khiến Tử Vi tiên đế chẳng những không có được cứu cảm động, còn có chút muốn hung hăng đánh cho hắn một trận. Chư vị tiền bối chú ý, mời làm gì chắc đó, tuyệt đối đừng lại lãng. Thần Chu bên trong, thân là đoàn chiến chỉ huy Vương Hữu Nhạc cũng bị một màn này làm cho nhức đầu vô cùng. Không hiểu thấu, liền bỗng nhiên thiếu một tôn cường đại chiến lực, cái này không thể nghi ngờ sẽ để cho tiếp xuống thế cục trở nên càng gian nan hơn. Đương nhiên, chúa tế bản vì phế bỏ Hạo Thiên kiếm đế, cũng là bỏ ra một chút giá phải trả. Hắn bị mấy vị tiên đế tập kích, một vòng công kích đến bị đánh cho xoạt xoạt xoạt rút lui, nhiều ít thụ một ít tổn thương. Chỉ là chúa tế bản tu luyện chính là hỗn độn ma thân, vô luận là lực lượng, vẫn là da dày thịt thô năng lực kháng đòn, đều làm người ta nhìn mà than thở. Hiện tại hắn lại lâm thời dung nhập dục vọng chúa tể dục vọng phát tắc, nhiều một môn cường đại không chàng thủ đoạn, quả nhiên là mười phần khó chơi. Thế cục lại lần nữa ác liệt mấy phần. Lúc này, là chủ bằng phẳng chủ điều khiển Vương Đại Súc, không thể nghi ngờ là đánh cho tối phí sức, gian nan nhất một vị. Nàng một bên hô hào vì chủ thượng, sau đó xúc tu đoạn mất dài lớn đoạn, tới tới lui lui cũng không biết bao nhiêu lần. Người ta là dục huyết phân chiến, nàng lại là tại tắm lấy toàn thân dịch nhọn phân chiến, bộ dáng cực kỳ thảm liệt, liền tựa như là đến nó mạnh hết đà. Trận chiến này nếu là đã thắng, nàng hắn là toàn trường tốt nhất. Chỉ tiếc song phương thực lực sai biệt khá lớn, nếu không phải có Vương Trường Sinh cùng Trường Canh Thanh Đế nhìn chằm chằm nàng ca trị liệu, chính nàng cũng có thể dựa vào năng lực thiên phú hấp thu sinh cơ khôi phục một chút, chỉ sợ sớm đã bị chúa tể bản cứ thế mà đánh chết. Chư vị tiền bối chú ý, trận chiến này đánh tới hiện tại, liều liền là sau cùng ý chí. Vương Hữu Nhạc vẻ mặt nghiêm túc, một bên điều tiết khống chế chỉ huy, một bên cho rất nhiều tiên đế cổ vũ lấy sĩ khí, chúa tể bản tiêu hao cũng rất lớn, thương thế cũng đang không ngừng tăng thêm, trạng thái ngay tại cấp tốc trưởng. Mọi người liều, liền là kiên trì lại kiên trì. Cứ việc Vương Hữu Nhạc rất có đạo lý, nhưng hiện trường chư vị tiên đế đều là kinh nghiệm tác chiến 10 phần phong phú đại lao, đối với cục diện chiến đấu đều có phán đoán của mình. Bọn hắn trong lòng đều hiểu, tiếp xuống chiến đấu liền muốn tiến vào bạch nhật hóa, muốn lấy được thắng lợi cuối cùng nhất, hơn phân nửa phải dùng mệnh đi lốc. Bất quá, đây là một trận liên quan đến tiên giới vận mệnh chuyển hướng sử thi cấp chiến đấu, phía sau là ước vạn tiên tộc sinh tử tồn vong dung không được bọn hắn lùi bước. Đừng nói là thái thượng tiên đế mấy vị này tiên đế, cho dù là Vương Đại Súc, Tinh Trần công chúa, cùng chí tôn hơn, đều không có chút nào ý lùi bước. Nhìn qua uy thế ngập trời chúa tể bàn, Tử Vi tiên đế một đôi tinh mâu bên trong nổi lên trận trận kim mang. Tử Vi thần cung đế ấn truyền thừa kim khuyết thần điện, từ nàng thức hải tử phụ bên trong nổi lên. Chương 2014, chúa tể bàn cái chết. 2, cùng lúc đó, phía sau của nàng xuất hiện một tôn cùng nàng dáng dấp bộ dáng tương đối tương tự kim thân hư ảnh. Vừa mới xuất hiện, kia kim thân hư ảnh liền bịt kín một tầng nhảy nhót kim diễm, liền tựa như là đang thiêu đốt đồng dạng. Theo kim diễm nhảy nhót, uy thế kinh khủng cấp tốc tràn ngập ra. Tử Vi tiên đế minh bạch, hiện tại chúa tể bàn ở vào trạng thái bùng nổ, tình thế quá mạnh, nhất định phải đưa nó khí diễm chen ép xuống tới, nếu không tiếp xuống tình huống thế tất không thể lạc quan. Nếu là Hạo Thiên vì nàng phạm sai, vậy thì do nàng để đền bù như thế sai lầm. Tử Vi tiên đế mắt bên trong kim quang phun trào, nghiễm nhiên đã là hạ quyết tâm, chuẩn bị liều mạng. Nhưng mà, Tử Vi tiên đế bên này đại chiêu còn chưa chính thức khởi động, một đạo lão giả áo bào trắng thân hình liền ngăn tại nàng trước mặt. Hắn bóng lưng thẳng tắp, phát như tơ bạc, màu trắng sợi râu bồng bềnh, liền tựa như một tôn mặt mũi hiền lành đắc đạo lao thần tiên đồng dạng. Chính là tiên giới trước mắt ngoại trừ Hồng, Vương Đại Súc bên ngoài đệ tam cao thủ thái thượng tiên đế. Tử Vi, chính là muốn liều mạng, cũng phải từ ta cái này tiên ủy hội thứ nhất ủy viên tới trước. Thái thượng tiên đế nhẹ vuốt râu, ánh mắt bình thản, nhẹ nhõm tự nhiên nhìn chằm chằm chúa tế bàn. Quanh người hắn ngọc xu thất tình hư ảnh càng thêm sáng chói sáng tỏ, tựa như bảy đám nắng gắt, nóng rực như lửa, huy quang sáng láng. Âm. Ngọc xu thất tình thứ một ngôi sao bỗng nhiên không hề có điểm báo trước nổ bể ra đến, hóa thành sáng chói tinh quang một chút xíu chui vào thái thượng tiên đế thân thể bên trong. Thân thể của hắn cấp tốc bành trướng trở nên cao lớn, khí thế trong lúc đó kéo lên cao một đoạn. Veng, veng, veng. Một viên, lại một viên. Ngọc xu thất tinh liên tiếp nổ tung, mỗi bạo một viên, thái thượng tiên đế khí thế liền tăng vọt một phần. Vì thế liên tục tăng lên dưới, thái thượng tiên đế trên người áo bào trắng không gió mà bay, toàn bộ người phảng phất cùng toàn bộ thiên địa sinh ra loại nào đó khó nói lên lời liên hệ. Có mênh mông vĩ lực tràn ngập ra, tại ngắn ngủi trong chốc lát liền bao phủ phương thiên địa này. Sư tôn, nơi xa, trốn ở trong góc cùng Vương Quân Hà cùng một chỗ xem náo nhiệt quyền thiên thần tử biến sắc, nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô. Hắn hiểu được, đây là sư tôn thật đang liều mạng. Sư tôn, không muốn a. Sắc mặt hắn trắng bệch. Nếu không phải Vương Quân Hà tại một bên gắt gao án lấy hắn, hắn cơ hồ liền muốn xông ra. Cái này Ngọc Xu Thất Tinh chính là sư tôn một thân tu hành biến thành, trong đó ngưng tụ cường hoành lực lượng pháp tắc cùng lượng lớn huyền khí, nếu nổ tung, liền có thể đối thực lực bản thân sinh ra cực lớn tăng phúc. Đây cũng là Thái Thượng Thần Cung một mạch áp đáy hòm sát chiêu một trong. Chỉ khi nào cái này Ngọc Xu Thất Tinh toàn bộ bạo xong, sư tôn thực lực cố nhiên có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng vọt một mảng lớn, nhờ vào đó uy thế đối chúa tể bản tạo thành lượng lớn tổn thương, nhưng tác dụng phụ cũng đồng dạng cực kỳ to lớn. Cái này một đợt bạo gieo xuống, sư tôn nhẹ thì tu vi cùng nguyên khí tổn hao nhiều, sống không được quá lâu, nặng thì tại chỗ chết. Ha ha ha. Thái thượng tiên đế hiển nhiên nghe được Đỗ Nhi thanh âm. Hắn giờ phút này khí tức quanh người bành trướng nước cuộn, hiển nhiên cũng không tốt đẹp gì, trên mặt lại nhìn không ra mảy may, ngược lại A Cấp Lãng âm thanh nở nụ cười, "Quyền Thiên Đỗ Nhi ta, ngươi không phải một mực oán trách sư tôn không đem truyền thừa cho ngươi sao?" Thái thượng tiên đế thanh âm vang vọng cả mảnh bầu trời cùng mặt đất. "Ngươi sư tôn chủ trương an toàn đệ nhất, cậu cả một đòi, hiện tại là thời điểm thiêu đốt một thanh. Về sau, cái này thời đại liền giao cho các ngươi người tuổi trẻ. Từ hôm nay trở đi, Quyền Thiên ngươi chính là Thái thượng thần cung cung chủ." "Sư tôn." Trong chốc lát, Quyền Thiên thần tử lệ rơi đầy mặt. "Sư tôn, là ta hiểu lầm người." "Oan." Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Ngọc Xu Thất Tinh đã bạo đến quả thứ 5. Nóng nảy, hùng hậu, lực lượng bá đạo tại Thái Thượng Tiên Đế trong cơ thể mạnh mẽ hiện lên, hắn cảm thụ được cái này cường đại trước nay chưa từng có cảm giác, nụ cười trên mặt dần dần trở nên trương dương tùy ý bắt đầu. "Ha ha ha, lão tử đời này chưa hề cảm thụ qua dạng này phong khoáng. Chúa tể bàn, tiếp xuống, để ngươi cảm thụ một chút đến từ người Thái Thượng gia gia táo bạo." Giờ này khắc này, không có ai đi ngăn cản Thái Thượng Tiên Đế, mà là trong mắt đốt lửa giận, toàn lực ứng phó chuyển vận hoặc khống chế, là Thái Thượng Tiên Đế tranh thủ tốt nhất ra tay thời cơ, để tránh cô phụ hắn hy sinh. Giống như thế uy thế kinh khủng, dù là chúa tể bàn giờ phút này ý thức nóng nảy, cũng không tính thanh tỉnh, vẫn như cũng là cảm thấy sự uy hiếp mạnh mẽ. Hắn biết, nếu là tùy ý Thái Thượng Tiên Đế phát huy, thế tất sẽ cho hắn tạo thành phiền phức rất lớn. Gầm lên giận dữ, hắn liều mạng xông mở Vương Đại Súc dây dưa, hướng Thái Thượng Tiên Đế đánh tới. Ầm. Quả thứ 6 ngôi sao bạo liệt. Khí thế lần nữa kéo lên, Thái Thượng Tiên Đế nhiệt huyết sôi trào, đồng giặc quát, "Tới đi, chiến đi." "Thái Thượng lão quỷ." Tử Vi ánh mắt phun trào, phối hợp tác chiến mà lên, chuẩn bị tùy thời thiêu đốt nàng bất diệt kim thân, phối hợp Thái Thượng Tiên Đế cho chúa tể bàn đến một chút hung ác, làm hậu chiến đấu liên tục cục sáng tạo ra đầy đủ ưu thế. Một bên khác Nam Minh Tiên Đế cũng là khỏe mắt, quanh người hắn bốc cháy lên hừng hực ly hỏa, uy thế kinh khủng như là sóng triều giống như bành trướng mà lên, đồng dạng là làm xong liệu mạng chuẩn bị. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên bầu trời bỗng nhiên biến sắc, nồng đậm mây đen phảng phất bị một cỗ lực lượng thần bí cưỡng ép xé mở, vạn trượng hào quang xuyên thấu tầng mây chiếu nghiêng xuống, chói lọi thất thải quang mang bao phủ toàn bộ chiến trường chính, chiếu sáng tất cả tiên đế, cũng bao quát chúa tể bàn. Như thế biến cố, lập tức cả kinh tất cả mọi người là sửng sợ. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy kia sáng chói sáng tỏ hào quang bên trong, mờ mờ ảo ảo lơ lửng một đạo khuôn mặt mơ hồ, dáng người cao, người mặc rộng lớn áo bào trắng bóng người. Thân ảnh kia mây trôi nước chảy giống như cơ ống tay áo. Đông dưng, vạn trượng hào quang ngưng tụ thành một, hóa thành đủ mọi màu sắc hào quang một đạo tiếp một đạo từ không trung rơi xuống phía dưới, hướng phía chúa tể bàn trên thân oanh kích mà đi. Rầm rầm rầm. Đinh hai nhức có quanh minh âm thanh bên trong, chúa tể bàn bị liên miên chùm sáng oanh kích đến không ngừng rút lui. Ánh sáng thời gian lập lòe, chúa tể bàn bị đau tiếng gào thét vang vọng đất trời. Trận trận tiêu mùi thơm tại không khí bên trong phiêu tán ra. Cùng lúc đó, đạo kia áo bào trắng thân ảnh tại hào quang bao phủ xuống từ trên trời giáng xuống, nhẹ nhàng lơ lửng tại Thái Thượng Tiên Đế phía trước. Đây là một cái tuổi trẻ nam tử thân ảnh, mặt như ngọc, khí chất ôn nhuận, một thân khí chất tựa như gió xuân ấm áp, cũng giống như cao thiên nhẹ miểu. Trên người hắn uy thế không hề giống Thái Thượng Tiên Đế như kia mênh mông bành trướng, một thân khí tức lại tựa như cùng toàn bộ thiên địa tướng cấu kết, ẩn ẩn nhưng tựa như là thiên địa này chúa tể đồng dạng, không hiểu làm cho lòng người sinh kính sợ. Tay phải hắn bên trong cầm một thanh hình dạng và cấu tạo cổ phát trường kiếm, tựa như tùy ý giống như hướng phía chúa tể bàn nhẹ nhàng một kiếm chém ra. Vừa kế thừa tới nửa bước cấp giới chủ vũ trang chuyên húc thần kiếm trong nháy mắt này tựa như sống lại đồng dạng, có phức tạp minh văn sáng bóng tại thần kiếm mặt ngoài chạy xuôi mà qua, lập tức hóa thành kinh khủng phong mang nở rộ mà ra. Chói mắt kiếm mang ngang qua bầu trời. Vốn là bị hào quang chùm sáng đánh cho đầu váng mắt hoa chúa tể bản không tránh kịp, lực nhất thời bị kiếm mang hoạch xuất ra một đạo to lớn giữ tận lỗ hổng. Máu tươi phun bắn mà ra. Thân hình của hắn cũng không bị khống chế hướng về sau rút lui mà đi. Chủ thượng, đã mỏi mệt không chịu nổi Vương Thái Minh, Vương Trường Sinh các linh thực đại lao hai mắt tỏa sáng, trước tiên nhận ra Vương thủ chết. Bọn hắn mừng rỡ, phản phất trong nháy mắt bị rót vào một châm thuốc trợ tim. Còn lại tiên đế các đại lão nhìn thấy một màn này, cũng nhao nhao lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Thủ chết tiểu tử thối. Thái thượng tiên đế đã là kinh hỉ, lại là khóc không ra nước mắt, lão tử đều bạo chủng ngươi mới xuất hiện, làm cái quỷ gì? Hắn cảm thấy đầy người táo bạo chi lực không chỗ phát tiết, muốn xông đi lên cùng chúa tể bản quyết nhất tử chiến, nhưng lại cảm thấy mình là hy sinh một cách vô ích. Vương thủ chết tức giận liếc nhìn hắn một cái, tựa như đang nói, ai muốn ngươi hy sinh rồi? Vẫn như cũng là vung tay lên, một đạo to lớn trưởng giới lệnh hư ảnh liền xuất hiện ở Thái thượng tiên đế hướng trên đỉnh đầu. Mênh mông uy năng bao phủ xuống, lực lượng pháp tắc trộn lẫn lấy Vương thủ chết sinh mệnh bản nguyên chi lực, như một con bàn tay khổng lồ đồng dạng phật hướng Thái thượng tiên đế, nhao nhao đầu nhập vào trong cơ thể hắn. Trong mấy mắt, Thái thượng tiên đế trong cơ thể táo bạo mà bàng bạc lực lượng liền được vô yên xuống dưới, trước bạo chết kia ngọc su 6 sao, cũng như là thời gian đảo lưu đồng dạng, một viên tiếp nối một viên một lần nữa ngưng tụ lại. Chương 2015, chúa tể bàn cái chết. 3, rất nhanh, ngọc su thất tinh một lần nữa quý vị, bắt đầu quanh quẩn lấy Thái thượng tiên đế xoay chậm chậm. Cái này cũng được. Thái thượng tiên đế mở to hai mắt nhìn, nội tâm bành trướng mà không dám tin. Vương thủ chết tiểu tử túi này, có phải hay không lập tức trở nên quá mức biến thái? Kỳ thật cũng là không phải Vương thủ chết quá mức biến thái. Hắn sinh mệnh bản nguyên chi lực vốn là thần diệu khó lường, huyết mạch không cao lúc liền có đủ loại diệu dụng, bây giờ huyết mạch thức tỉnh cấp độ đạt đến thứ 18 nặng vô thượng thần khu, càng là trực chỉ bản nguyên đại đạo. Mà lại lần này, hắn vận dụng trưởng giới lệnh quyền hạn. Bây giờ trưởng giới lệnh đã sớm tiến tới tinh trần công chúa khối kia mảnh vỡ, độ hoàn hảo đã đạt đến 88%, uy năng từ không phải lúc trước mảnh vỡ có thể so sánh, hiệu quả cũng là càng thêm thần kỳ. Mà lúc này, đã chiến tổn 10 phần nghiêm trọng Vương Đại Súc cũng phản ứng lại, thanh âm bên trong tràn đầy kinh hỉ cùng cung bái, thật không hổ là ta Vương Đại Súc chủ thượng, quá đẹp rồi. Thẩm Mỹ quay lại về sau, Vương Đại Súc bây giờ đối Vương thủ chết là càng thêm trung thành. Vương thủ chết nghe vậy, cũng hướng Vương Đại Súc mỉm cười nhẹ gật đầu, "Tán Dương, Đại Súc, lần này vất vả ngươi." Dứt lời, tay hắn lại lần nữa vung lên, từng đạo tỉnh thuần vô cùng sinh mệnh bản nguyên trị lực, liền chui vào Vương Đại Súc thân thể bên trong. Vương Đại Súc chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới tựa như đắm chìm trong sinh mệnh hải dương bên trong, có loại phảng phất về tới tuổi nhỏ thời điểm, tại mẫu thân ôm ấp bên trong cảm giác. Tình trạng của nàng cấp tốc khôi phục, cảm giác toàn thân đều tràn đầy lực lượng, nhịn không được cao giọng hò hét bắt đầu, thanh âm âm vang hữu lực, hết thể vì chủ thượng. Từ Vương thủ chết xuất hiện đến bây giờ, nhìn như giống như trải qua thời gian rất lâu, nhưng trên thực tế bất quá 2-3 câu nói công phu mà thôi. Lúc này, chúa tể bàn mới vừa vặn ổn định thân hình, từ thụ thương thống khổ bên trong thong thả lại sức. Nhìn thấy tiên tộc bên này phản ứng, hắn nơi nào còn lại không biết cái này bỗng nhiên xuất hiện thanh niên là ai. Vương thủ chết. Chúa tể bàn quay mắt. Liên là người này, một lần lại một lần thiết kế mình, làm hại mình khôi phục kế hoạch lập đi lặp lại bị ngăn trở. Không chỉ có không thể khôi phục thương thế, ngược lại bị thương một lần so một lần nặng. Liền ngay cả lần này bị nhốt chuyên húc thần cung, cũng là bị người này thiết kế. Nếu không phải hắn, mình nơi nào sẽ luân lạc tới bây giờ mức này. Một cái mắt, thù mới hận cũ tề đều xông lên đầu, chúa tể bàn lại không lo được mình thương thế, gầm nhẹ một tiếng liền hướng phía Vương thủ chết trùng sát mà đi. Hắn trong mắt hồng quang dị mang lấp lóe, tản ra sát ý lạnh như băng. Giết hắn, chỉ có giết hắn mới có thể vãn hồi hết thảy bại cục. Cái này Vương thủ chết mặc dù biểu hiện được thập phần cương đại, nhưng hắn có thể cảm giác được, tu vi của tiểu tử này nội tình chỉ có hỗn nguyên cảnh, lại có thể tại hắn đường đường chúa tể trong tay chịu đựng được bao lâu. Đừng tổn thương ta chủ. Vương Đại Súc thấy thế lập tức không làm. Nàng nổi giận giống lớn một tiếng, ngàn vạn xúc tu trong nháy mắt bộc phát, như cuồng phong mưa rào giống như ngăn cản chúa tể bàn đường đi. Đối mặt chúa tể bàn sát ý, Vương Thủ Chiết vẫn như cũ thong dong mà bình tĩnh. Hắn hướng chư vị tiên đế thi lễ, ôn hòa nói, các vị tiền bối cùng người nhà nhóm vất vả, chúng ta lại thêm cái ban, làm xong cái này phiếu liền kết thúc công việc, sau đó Thủ Chiết mời chư vị uống trà. Như thế trên chiến trường Đàm Tiếu Phong thanh bộ dáng, lập tức để phe mình thành viên cảm thấy an tâm, sĩ khí trong nháy mắt tăng vọt. Đồng thời, Vương Thủ Chiết lại đối đầu không nhíu mày, Vương Hữu Nhạc, ngươi thất thần làm cái gì? Tiếp tục chỉ huy tác chiến. Một là một, hai là hai, ngươi coi như ta là đoàn đội một viên, chớ có cái gì câu thúc. Vương Thủ Chiết sơ lâm chiến trường, từ không có khả năng đoạt Vương Hữu Nhạc đoàn chiến quyền chỉ huy. Vương Thủ Chiết tiếng nói vừa ra, hắn bên thai lập tức vang lên Vương Hữu Nhạc thanh âm, "Vâng vâng vâng, lão tổ tông ngài phê bình đúng." Tiếp theo một cái chớp mắt, Vương Hữu Nhạc liền hoán đổi chỉ huy trạng thái, táo bạo cuồn cuốn, "Lão tổ tông ngài vừa lên đến, không nói hai lời liền điên cuồng truyền vận, điên cuồng trị liệu, hiện tại bọn đối với ngài cừu hận giá trị tràn ra quá nhiều, hót ngươi hiểu chưa? Ngươi không thấy được Vương Đại Súc đều nhanh kéo không được chúa tể bàn sao? Ngài hiện tại mối hôn nguyên cảnh, tất nhiên là cái lớn ra dọn. Ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Tranh thủ thời gian về sau rút lui, vừa rút lui, trở lại nguyên nên trở về chủ sữa vị đi lên a. Tử Vi Tiên Đế, Thái Thượng Tiên Đế, các ngươi còn ngây ngốc lấy làm gì? Hướng trước đỉnh một đợt ổn định trận hình, thay Vương Đại Súc chia sẻ một đợt áp lực cả. Huân Nhi, Tinh Nhi, các ngươi hai cái dính gần như vậy làm gì? Tả Hữu phân tán một chút, đừng bị chúa tể bàn phạm vi chiêu thức lan đến gần, kéo dài khoảng cách, bảo trì ổn định chuyển vận. Những người còn lại ai vào chỗ nấy, nên uống thuốc, nên chuyển vận, nên sữa liền sữa, đừng tưởng rằng hiện tại có ưu thế liền có thể buông lòng cảnh giác. Lần này, chúng ta tranh thủ là không tổn hao gì qua buốt, không tổn hao gì cái gì ý tứ biết sao? Vừa rồi Thái Thượng Tiên Đế tự mình bạo loại, không nghe chỉ huy, chụp đoàn chiến cống hiến 30 điểm. Tất cả mọi người chú ý, đây là đoàn đội chiến, không phải người trang tất tú. Vương Hữu Nhạc hiển nhiên là nhẫn nhịn có một lúc, cảm xúc táo bạo mà phẫn nộ, đang khi nói chuyện ngữ khí cũng là càng ngày càng không khách khí, cơ hồ liền là tại chỉ vào cái mũi điểm danh mắng chửi người. Hiển nhiên, hắn trước đó đối những đại lão này nhóm thái độ quá mức khiêm tốn, dẫn đến không cách nào chỉ huy như cánh tay. Hiện tại đã lao tổ ra đều lên tiếng, đứng ra làm gương tốt, hắn phun lên đến tự nhiên liền không có chút nào chướng ngại tâm lý. Vương Thủ Chiết sờ lên cái mũi, ngoan ngoãn rút lui đến xếp sau. Khoe miệng của hắn có chút run rẩy, luôn cảm thấy kia người trang tất tú mấy chữ, Vương Hữu Nhạc không phải là đang nói Thái Thượng Tiên Đế, mà là tại nói hắn. Cái khác tiên đế cấp cường giả hiển nhiên đều không nghĩ tới Vương Hữu Nhạc thế mà thật như vậy không khách khí, mỗi một cái đều là sướng sốt một chút. Bất quá, nó ngó Vương Thủ Chiết, bọn hắn đến cùng không nói gì, đều là thành thành thật thật đứng ở mình nên chỗ đứng đi lên. Lúc này, Vương Hữu Nhạc thanh âm vang lên lần nữa, "Lão tổ tông, hiện tại báo một chút ngài kỹ năng đại khái số liệu, ta tốt chủ tính chung cùng ăn bài." Ngữ khí của hắn vẫn như cũ sắc bén, thanh âm cũng đã khôi phục trước đó tỉnh táo cùng trấn định, hiển nhiên đã lần nữa tiên vào chỉ huy trạng thái. Thần chu bên trong, Vương Phú Quý con ngươi rung động, nhìn xem Vương Hữu Nhạc trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh. Hắn sống lâu như vậy, còn không dám cùng lão tổ tông nói như vậy qua. Nhà ta cháu trai, quả nhiên có đại đế chỉ tư. Một bên khác, Vương Thủ Chiết nghe được Vương Hữu Nhạc lời nói, mặc dù có chút nghĩ rút tiểu tử kia, nhưng trong lòng cũng minh bạch Vương Hữu Nhạc làm như vậy là đúng. Tử Vi Tiên Đế cùng Thái Thượng Tiên Đế bọn hắn vừa rồi xem như mở cái không tốt đầu, bây giờ chính hắn là ép một chút khí thế của bọn hắn, miễn cho bọn hắn tiếp xuống lại làm loạn. Về phần mình bây giờ kỹ năng số liệu, bản thân liền là hẳn là tập hợp đến chỉ huy nơi nào. Nếu không Vương Hữu Nhạc đối chiến lược của mình ước định phạm sai lầm, tại chiến đấu kế tiếp bên trong có thể sẽ sinh ra rất nhiều phiền toái không cần thiết. Hắn đành phải nắm lỗ mũi nhận, chỉ tiết đem mình kỹ năng số liệu cùng huyết mạch sau khi tân thăng thực lực biến hóa, báo cho Vương Hữu Nhạc. Bất quá, hắn nhưng trong lòng dạ hẹp hỏi nhớ kỹ cái này gốc dạ, hung hăng thầm nghĩ, nếu là Hữu Nhạc tiểu tử thật có thể không tổn hao gì cầm xuống trận này, vậy liền nhớ hắn lớn một công. Nếu là ở giữa phàm là xuất hiện bất kỳ một điểm sai lầm, vậy thì phải để hắn nếm thử đến từ lão tổ tông yêu chiều. Theo Vương Thủ Chiết gia nhập, cùng Vương Hữu Nhạc tiếp tục chỉ huy, tiếp xuống chiến cuộc liền trở nên không có chút rung động nào. Tại Vương Hữu Nhạc chỉ huy dưới, chiến đấu kế tiếp buồn tẻ mà không thú vị, hoàn toàn liền là một cái vững vàng đẩy bột quá trình. Cứ việc tại quá trình chiến đấu bên trong, chúa tể bàn còn có mấy cái tiểu át chủ bài một sử dụng ra, nho nhỏ bạo phát mấy đợt, nhưng cũng vẫn là không lật ra quá gió to sóng đến. Rốt cuộc, lúc này không so với trước. Vương Thủ Chiết nắm trong tay chuyên hút thần cung quyền hạ, nắm trong tay trưởng giới lệnh, đồng thời huyết mạch tư chất còn đạt đến thiếu giới hoàng cấp bậc, tại phía trên chiến trường này có được cường đại thống trị lực, nhất là tại cái này chuyên hút thần cung bên trong, hoàn toàn liền là hắn sân nhà. Có hắn gia nhập, nguyên bản những cái kia phong hiểm tự nhiên cũng liền không tồn tại. Hồi lâu sau, oeng, chúa tể bàn dập nát thân thể ầm vang rơi xuống đất, cứ thế mà chết đi. An Nghiệp Thái gia, tiên đế lồng giam. Một trận tiền bối, nghiêm khống tất cả không gian. Lão tổ tông, vận dụng thần cung quyền hạ, trưởng giới lệnh quyền hạ, tuyệt không thể để chúa tể bàn tàn hồn cùng một đạo khác tàn hồn có cơ hội đào thoát. Vương Hữu Nhạc tiếp tục tỉnh táo chỉ huy. Tại các loại nghiêm phòng tử thủ, hoàn cảnh ưu thế, cùng sách trước bố trí dự án tác dụng dưới, chúa tể bàn cùng dục vọng chúa tể riêng phần mình có một đạo tàn hồn bị BS lấy được. Đến tận đây, rốt cục có thể tuyên cáo chúa tể bàn tử vong. Chương 2016, đại kết cục 1. Nương theo lấy tất cả tàn hồn bị bắt lấy được, đoàn đội tất cả thành viên bả vai bung lỏng, đều giống như tháo xuống một tòa núi lớn giống như, toàn thân đều dễ dàng hơn. Thái Thượng Tiên Đế biểu lộ có chút kích động. Đã bao nhiêu năm? Đây đã là đã bao nhiêu năm? Từ hắn trở thành tiên đế, không, từ hắn trở thành Thái Thượng Thần Cung đệ tử bắt đầu, ma tộc chúa tể bản chính là bao phủ tại tất cả mọi người trên đỉnh đầu to lớn âm ảnh, mà tại hắn tấn thăng làm tiên đế về sau, càng là từ đầu đến cuối có cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác, quanh quẩn tại trong lòng hắn. Tất cả mọi người nói, Thái thượng lão quỷ quá cầu, luôn luôn cẩn thận lại cẩn thận. Nhưng lại có bao nhiêu người có thể thật sự hiểu, hắn Thái thượng tiên đế không phải thật sự cầu, mà là trên bờ vai gánh chịu trách nhiệm quá nặng quá nặng. Hắn thua không nổi, càng là chết không dậy nổi. Mà bây giờ, hết thảy đều kết thúc. Hắn muốn nước mắt tuôn đầy mặt một phen, nhưng chừng mắt nhìn, đúng là không có chút nào nước mắt ý. Cuối cùng vẫn là cảm giác không đủ bao la hùng vĩ, quá không có chút rung động nào, thiếu điểm chân thực cảm giác. Thái thượng tiên đế không khỏi thật sâu cảm khái, trận chiến đấu này, một chút cũng không có bi tráng sử thi cảm giác. Ngay vậy, vừa vặn lại gần Nam Minh tiên đế tức giận lườm hắn một cái, tốt ngươi cái Thái thượng lão quỷ, có thể thái thái bình bình đánh xong, ngươi còn không hài lòng thế nào? Có phải hay không không phải chúng ta cái này sóng tiên đế chết đến cái bảy tám phần, ngươi mới phát giác được thoải mái? Cũng không phải là như thế. Thái thượng tiên đế không nghĩ tới mình nói một mình thế mà bị Nam Minh nghe đi, không khỏi ngượng ngùng, chỉ là thật vất vả đốt một lần, kết quả không giấy lên đến. Thủ chết tiểu tử cũng thật là, liền không thể để lão phu đốt lên một đợt, bi tráng một phen. Ha ha, thiên yêu chúa tể còn chưa có chết đâu, ngươi muốn nguyện ý, tùy thời có thể lấy tìm hắn đốt một đoạn, không ai ngăn đón ngươi. Nam Minh tiên đế giật dây nói. Thái thượng tiên đế nuốt nhưng không ngữ, biểu thị không muốn cùng Nam Minh tiên đế nói chuyện. Đúng vào lúc này, Quyền Thiên thần tử cùng Vương Quân Hà vội vã đã tìm đến, đều là đầy ngực cần cẩn lo âu vây đến Thái thượng bên người. Sư tôn Thái thượng ra ra, ngài không có sao chứ? Bọn hắn đều thấy được Thái thượng tiên đế bộc phát, may bị đè ép xuống, cũng không biết có hay không di chứng. Không sao, không sao. Thái thượng tiên đế vuốt râu, lão ngực mở an ủi nói, các ngươi hai cái hải tử biểu hiện đều rất không tệ. Nhất là Quyền Thiên, những năm gần đây để ngươi cùng ma tộc lá mặt lá trái, quả thực ủy khuất ngươi. Đa tạ sư tôn tán dương, có thể vì thủ hộ tiên tộc ra một phần lực, đệ tử việc nghĩa chẳng tử. Quyền Thiên thần tử thần sắc có chút kích động, nghiêm nghị bảo đảm nói, đệ tử tại thần cung cung chủ chỉ vị bên trên, nhất định sẽ càng thêm cố gắng tại trong những ngày kế tiếp đem chúng ta Thái thượng thần cung phát dương quang đại, thủ hộ hòa bình, giúp đỡ chính nghĩa. Cung chủ. Thái thượng tiên đế hơi hơi kinh ngạc, nhưng chợt tựa hồ nhớ ra cái gì đó, lập tức cười ha ha một tiếng, đúng đúng, bất quá chúng ta Thái thượng thần cung chính là chấp tiên giới người cầm đầu đệ nhất tổ chức, cung chủ truyền thừa từ trước đến nay việc này lớn, chúng ta còn phải trở về nghiên cứu một chút, triệu tập các trưởng lão hợp thương nghị. Đúng rồi, vi sư còn muốn tìm Phú Quý bí thư trưởng thương thảo hiệp phòng giới thần quyết, thu thập còn sót lại ma tộc đến tiếp sau công việc các loại, bận điều à, cái này quá bận rộn. Quyền Thiên, Quân Hà, các ngươi nhanh đi tham dự thí luyện, chớ trì hoãn thời gian, ảnh hưởng tới thứ tự, yếu chúng ta Thái thượng thần công uy danh. Dứt lời, Thái thượng tiên đế liền xông thẳng lên trời, rất nhanh liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cái này. Không phải đâu, sư tôn. Quyền Thiên thần tử nghẹn họng nhìn chân trối, khóc không ra nước mắt. Tình cảm sư tôn tại bạo loại trước nói lời, tất cả đều là đang cho hắn bánh vẽ. Cũng không thể nói như vậy, có lẽ vào thời khắc ấy sư tôn đích thật là như vậy dự định, nhưng đây không phải bạo loại không nổ được sao? Đi Nam Minh tiên đế nhìn hắn bộ này vô cùng đáng thương dáng vẻ, cũng là có chút dở khóc dở cười. Ngươi sư tôn có một câu nói ngược lại là không có nói sai, các ngươi phải đi tham gia thí luyện rồi. Tuy nói ở giữa vô cùng náo nhiệt đánh một trận, nhưng chuyên húc thần cung thí luyện còn không kết thúc đâu. Mà liền tại bọn hắn lúc nói chuyện, một bên khác Tử Vi tiên đế từ không trung bên trong đồng bình hạ xuống, rơi vào thụ thương không nhẹ Hạo Thiên kiếm đế trước mặt. Nàng nhìn xem Hạo Thiên kiếm đế, thần sắc hơi có vẻ phức tạp. Hạo Thiên, mặc dù ngươi trung kế có chút phạm ngu xuẩn, nhưng bất kể nói thế nào, ngươi trung quy là vì cứu ta mới trung kế, ta nhận ngươi tình này. Hạo Thiên kiếm đế nghe vậy, thần sắc khẽ buông lỏng. Còn không chờ hắn cái này một hơi triệt để lòng ra đến, Tử Vi tiên đế liền đôi lông mày nhíu lại, cười lạnh, bất quá, bản tiên đế có cái nho nhỏ không hiểu chỗ. Ngươi lúc đó chúng chúa tể bản tỉnh thần huyễn thuật về sau, đến tột cùng nhìn thấy cái gì? Bản tiên đế tại huyễn cảnh bên trong làm sao đối ngươi rồi? Khu khu khu. Hạo Thiên kiếm đế nghe xong lời này, lập tức kịch liệt ho khan. Cũng không biết là ho đến quá kịch liệt, vẫn là không cẩn thận khiên động thương thế, hắn ho khan liền bắt đầu khạc ra máu. Sắc mặt cũng đỏ bừng lên, một bộ bị thương nặng muốn chết bộ dáng. Ta tình huống không đúng, chẳng lẽ lúc ấy chúng chiêu thời điểm bị chúa tế bàn lén lút hạ hát thủ? Hạo Thiên kiếm đế biểu lộ hoảng sợ, thủ chết, ta muốn gặp thủ chết, ta muốn tiếp nhận trị liệu. Ha ha, phải tiếp nhận trị liệu đúng không? Ta nhìn ngươi bệnh, bản tiên đế liền có thể chữa cho ngươi. Tử Vi tiên đệ nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, vung tay lên, một tòa nguy nga kim khuyết hư ảnh liền hiện ra ở bầu trời bên trong, lờ mờ, tựa như từ vô tận thời gian bên trong nổi lên. Tùy theo, nàng đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, liền có một đạo năng lượng màu vàng nóng hình thành gông xiềng bỗng nhiên xuất hiện, đem Hạo Thiên kiếm đế một mực trói lại. Sau đó, nàng tiện tay vừa nhấc, liền cuốn lên Hạo Thiên kiếm đế cùng nhau biến mất tại đường trường. Sau một khắc, bầu trời bên trong nguy nga kim khuyết bên trong liền truyền ra Hạo Thiên kiếm đế tiếng kêu thảm thiết. Không muốn a Tử Vi muội muội không muốn dạng như vậy. Cách đó không xa, cũng tương tự kết thúc chiến đấu Tố Hân thần nữ, Quân Hạo thần tử nhìn thấy một màn này, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Cái này. Nhà mình riêng phần mình sư tôn, đột nhiên như thế không bị cản trở sao? Tựa hồ cũng có thể lý giải. Tố Hân thần nữ có chút đỏ mặt, cưỡng ép thế sư tôn sắn tôn nói, kỳ thật tình cảm của bọn hắn cũng không tệ lắm, chỉ là lấy trước một mực để ép đối lẫn nhau tình cảm, rốt cuộc nói không chừng có một ngày liền muốn khẳng khái hy sinh, bảo trì một điểm khoảng cách đối với song phương đều tốt. Hiện tại chúa tể bản chết rồi, tình thế cũng một mảnh tốt đẹp, hơi không bị cản trở một chút, phóng thích một chút bản thân cũng không kỳ quái. Quân Hạo thần tử gật đầu đồng ý, rất có đạo lý. Tố Hân tỷ tỷ, hai người chúng ta muốn hay không phóng thích một chút? Đang cái yêu đương cái gì? Ha ha, ngươi xác định? Ta là không có ý kiến. Tố Hân thần nữ đôi mắt có chút nheo lại, cười như không cười xem xét Quân Hạo thần tử một chút, bất quá, ngươi hẳn là quên ngươi vẫn là cái tiểu thí hài thời điểm, trải qua những chuyện kia. Quân Hạo thần tử dùng mình một cái, mà hậu quả đoạn lắc đầu, quên đi. Ta nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn là bọn muội muội tốt, bọn họ sẽ chỉ ngưỡng mộ ta, sùng bái ta, mà lại bản thần tử hiện tại có tiền như vậy, làm sao có thể vì một cái cây từ bỏ toàn bộ rừng rậm. Ta lại không giống sư tôn ta như thế, mặt ngoài như thế, thực tế lại như thế. Chậc chậc, cực kỳ tốt. Tố Hân thần nữ trong mắt lướt qua một vòng nguy hiểm ánh sáng, Quân Hạo tiểu tử, ngươi thành công khơi dậy ta thắng bại dục. Này này, Tố Hân tỷ tỷ ngươi làm gì? Ngươi đang làm gì? Ngươi không muốn dạng như vậy, ta cảnh cáo ngươi a cứu mạng. Cách đó không xa trên sườn núi, số lượng không ít ma tộc tinh nhuệ đám thân vệ đang nằm thành một đống. Bọn hắn có đã chết, có lại bị khốn tiên tác trói lại, tựa như là đợi làm thịt giống như dã thú bị vứt trên mặt đất. Ma tộc đống bên cạnh, Thanh Ly thần nữ cùng Ly Tử thần nữ chính ngồi hàng hàng, một bên bưng lấy không biết từ nơi nào lấy được dưa ấp úng gặm đến đang vui, một bên trừng mắt hai cặp sáng ngời có thần mắt to, nhìn phía xa một màn kia màn thăng trầm. Trang diện này, chập chập, thế nhưng là thiên cổ khó gặp. Tương tự một màn, thường có phát sinh. Thì như, vương thủ chết tam đại thần thực sắp đánh lên. Bọn hắn đều tuyên bố mình là chủ thượng tín nhiệm nhất, nể trọng nhất thần thực, lẫn nhau rằng co không xong, liền nhất trí tìm được chủ thượng. Vương thủ chết, để hắn cho bọn hắn phân xử thử. Chính là ngay cả vương thủ chết, đời này đều là lần đầu tiên gặp được linh thực ở giữa tu la tràng, bị khiến cho có chút nhức đầu. Vội vàng đưa cho một đợt ban thưởng, đem ba cái cũng khoe một lần, hắn liền lấy cơ muốn hợp đi đầu chạy trốn, chuẩn bị quay đầu bí mật lại từng bước trấn an. Chương 2017, đại kết cục 2. Một bên khác, Chí Tôn Huân đứng tại chúa tể bàn như là dãy núi đầu lâu trước, đứng lặng yên, thật lâu chưa từng nói chuyện. Chúa tể bàn đã chết, đại thu mặc dù đến báo, nhưng bỗng nhiên biết được trận tướng, nội tâm của nàng nhận xung kích, gặp thương tích lại sẽ không như thế nhanh biến mất. Tinh Trần công chúa cùng Vương Dần Hiên một trái một phải đứng tại nàng bên cạnh, đều yên lặng ngồi tiếp không nói gì. Sau một hồi lâu, Vương Dần Hiên mới lên trước thấp giọng an ủi, "Huân bảo, sự tình đều kết thúc. Ta sẽ an bài một trận long trọng hôn lễ, hướng toàn thế giới tuyên cáo, ngươi cùng Tinh Bảo là ta Vương thị nàng dâu, là ta Vương Dần Hiên lão bà. Còn có, hiện tại bọn nhỏ cũng đã trưởng thành. Chờ hôn lễ về sau, chúng ta tiểu xuyên toa giới vực ra ngoài lữ hành, cùng đi Tinh Bảo quê hương nhìn xem." Từng câu xuất phát từ tâm can lời nói, để Chí Tôn Huân cùng Tinh Trần công chúa đều cảm giác ấm áp, thân thể cùng linh hồn đều phảng phất hòa tan. Trong bất chi bất giác, hai người một trái một phải ôm tại Vương Dần Hiên trong ngực, bầu không khí ấm áp mà hạnh phúc. Đột nhiên, Vương Dần Hiên cảnh sắc trước mắt biến đổi, lại lần nữa xuất hiện ở quen thuộc Cừu Hận lồng giam bên trong. Không, hiện tại Cừu Hận lồng giam phảng phất đã thay đổi, trở nên không còn lạnh lẽo, bên trong nhiều một tòa ấm áp phòng nhỏ, có một tông chảy nhỏ giọt suối nước tại phòng nhỏ trước chảy xuôi mà qua, sau phòng hoa đào sáng lạ, phong cảnh như vẽ, xa hoa lộng lẫy. Nhưng Vương Dần Hiên nhìn thấy một màn này, lại trừng lớn hai mắt, hoảng sợ không hiểu. Tại hai cái lao bà lôi kéo hắn tiến vào phòng nhỏ lúc, hắn ra sức giãy giụa, không được, ta thật đã không có chúa tế bàn cái này đặt ở đỉnh đầu đại son, mọi người tinh thần buông lỏng, cả đám đều bắt đầu cản rỡ. Đều làm gì? Đều đang làm gì? Còn muốn thử hay không luyện? Chuyên hút thần cung khí linh nhìn không được, tâm niệm vừa động, thanh âm liền từ bầu trời bên trong biến ảo vạn trượng hào quang bên trong truyền ra như là quảng bá giống như truyền khắp toàn bộ chuyên hút thần cung. Tất cả mọi người tranh thủ thời gian ai vào chỗ đấy, lần nữa tiến vào đến thí luyện quá trình bên trong. Thần khí từ bỏ, đế ấn truyền thừa từ bỏ. Khẩu khí kia, tựa như trước đó phát sinh tất cả mọi thứ, đều chẳng qua là cái nho nhỏ nhạc đệm đồng dạng. Rất nhanh, chuyên hút thần cung bên trong lần nữa tiến vào khí thế ngất trời thí luyện bên trong. Cùng một thời gian đoạn, ma giới ẩn bí chi địa, một tòa huyết sắc ma cung chính yên lặng lơ lửng tại bóng đêm vô tận hư không bên trong. Ma cung cổng, một tòa không gian thật lớn truyền tống trận đang phát ra ánh sáng, trận trận năng lượng từ trận pháp bên trong tràn lan ra, trên trận pháp không gian rung chuyển, có trận trận gợn sóng không gian thoải mái không ngừng. Cực kỳ hiển nhiên, cái này không gian truyền tống trận là mở ra trạng thái, tùy thời có thể lấy mở ra truyền tống. Ma cung đại điện bên trong, bầu không khí một mảnh yên lặng. Thực lực tăng trưởng không ít, khí thế càng thêm u trầm. Chí Tôn Minh ngồi ở chủ vị bên trên, nửa khép lấy đôi mắt, phảng phất đang đợi cái gì. Tại hắn trái dưới mới trên bảo tọa, ngồi hắn huynh đệ Tốt Long Huyết, mà tại hắn phải phía dưới trên bảo tọa thì là ngồi Chí Tôn Ác cùng Chí Tôn Yêu. Dưới bảo tọa mới ma điện bên trong thì chính tập kết lấy nguyên một chi đội ngũ tinh nhuệ, đội ngũ bên trong ma tộc từng cái đều là đại thống linh cấp bậc, giờ phút này từng cái áo giáp tươi sáng, bầu không khí tiêu sát, phảng phất tùy thời chuẩn bị tham chiến. Chúng ma cứ như vậy chờ đợi, ai cũng không có mở miệng nói chuyện. Toàn bộ đại điện đều bị trầm mặc bao phủ, cũng không biết trải qua bao lâu, Chí Tôn Yêu dẫn đầu kìm nén không được, cao mày mở miệng nói, kia vương thủ chết là chuyện gì xảy ra? Làm sao đến bây giờ còn không phát tới xuất binh tín hiệu? Chẳng lẽ ghét bỏ chúng ta có thể kiếm ra binh lực hơi ít, muốn tá ma giết lừa rồi? Hừ, những năm này, như không có chúng ta kiểm chế chúa tể bàn, hắn lại như thế nào có thể an ổn phát triển? Ba vị Chí Tôn, một chỉ đội ngũ tình nhuệ, đây chính là huyết sắc Lê Minh bây giờ có thể gặt ra, chỉ viện vương thủ chết toàn bộ lực lượng. Rốt cuộc, cho dù đến bây giờ, vẫn như cũ có rất nhiều ma vực cùng Chí Tôn vẫn là có khuynh hướng hiệu trung chúa tể bàn. Huyết sắc Lê Minh thật vất vả tranh thủ cùng tích lũy ra binh lực, đang cùng bọn hắn giằng co với nhau, lẫn nhau cả tay. Cũng chính là bởi vậy, chúa tế bàn cuối cùng có thể điều động, hoặc là có thể yên tâm điều động, cũng vẹn vẹn Chí Tôn Niệm cùng Chí Tôn Vương cùng dưới trướng tình nhuệ thân vệ. Chí Tôn Yêu, ngươi an tâm chớ vội, ta tin tưởng vương thủ chết thiếu giới chủ cũng không phải là người như thế. Chí Tôn Ác sắc mặt trầm ổn khuyên một câu. Nhưng mà, hắn giờ phút này nội tâm cũng không bình tĩnh. Đã từng hắn, đối chúa tế bàn trung thành tuyệt đối, thậm chí lúc trước mỗi người đi một ngả thời điểm, hắn vẫn như cũng là đánh trong đáy lòng không muốn cùng chúa tế bàn là địch. Chỉ là, mấy ngàn năm qua này chúa tể bàn điên cuồng trả thù, không biết tiêu diệt cùng thôn phệ hắn nhiều ít thân tộc cùng dưới trướng. Cựu hận không ngừng tích lũy xuống, lúc này Chí Tôn Ác cùng chúa tể bàn đã triệt để đi hướng đối lập. Long Huyết đại thống lĩnh cũng mở miệng nói giúp vào, chư vị yên tâm, vương thủ chết từ trước đến nay là hết lòng tuân thủ hứa hẹn người. Nếu không, hắn cũng không có khả năng đoàn kết tiên giới chư thế lực lớn, đem bọn hắn bệnh thành một sợi dây thừng. Hắn đương nhiên biết, như không có chúng ta huyết sắc Lê Minh hỗ trợ cản tay chúa tể bàn, hắn gặp phải cục diện tuyệt sẽ không đơn giản như vậy. Nghe được chúng ma thảo luận, chủ tọa trên trí tôn minh mở ra hơi đóng hai mắt, ngựa khí bình tĩnh mở miệng nói, không có tin tức, liền là tin tức tốt nhất. Chúng ta chỉ là làm át chủ bài một trong tồn tại. Như quả thật đến phiên chúng ta lên trận, chỉ sợ thế cục liền hơi không khống chế được, phải đối mặt khổ chiến. Lời vừa nói ra, trong ma điện bầu không khí lập tức dễ dàng một ít. Suy nghĩ kỹ một chút, Vương Thủ Chiết bên kia không truyền tin tức tới, đã nói lên chiến cuộc còn tại trong phạm vi khống chế, không dùng được bọn hắn, cũng không liền là chuyện tốt sao? Bất quá cũng khó trách Chí Tôn muốn ngồi không yên, nội tâm lo sợ bất an. Thế cục hôm nay chính là Vương Thủ Chiết cùng chúa tể bàn tại chiếu bạc hai đầu, riêng phần mình được ăn cả ngã về không. Nếu là Vương Thủ Chiết cười cuối cùng, kia mọi người tự nhiên là tất cả đều vui vẻ. Nhưng nếu như chúa tể bàn thắng, kia phiền phức của bọn hắn nhưng lớn lắm. Đầu tiên hiện tại địa bàn khẳng định là không thể tiếp tục ở lại, chỉ có thể lập tức cuốn gói chạy trốn, tìm địa phương trốn đi, sau đó nghĩ biện pháp thoát đi tiên linh giới, đi những giới khác vực lưu lạc. Tại hơi có vẻ ngưng trọng bầu không khí bên trong, thời gian từng giờ trôi qua, cũng không biết trải qua bao lâu, ma cửa điện truyền tống trận bỗng nhiên tách ra một đạo sáng tỏ ánh sáng. Chúng ma lực chú ý lập tức bị hấp dẫn. Cái này cái truyền tống trận chính là nhất trận tiên đế sở kiến, bọn hắn cũng không cách nào khống chế, chỉ có thể bị động chờ đợi hưởng ứng. Mười phần hiển nhiên, đây là Vương Thủ Chiết trưởng không thế cục một loại thủ đoạn một trong. Mà dưới mắt, truyền tống trận có phản ứng, đến tột cùng là đến để bọn hắn xuất binh, vẫn là. Chúng ma trong lòng không khỏi đã khẩn trương lại chờ mong. Chỉ thấy một trận mãnh liệt không gian vặn vẹo về sau, một vị tiên tư bổng bệnh nữ tử thân ảnh tại truyền tống trận bên trong chậm rãi hiện hiện mà ra. Nữ tử kia phiêu nhiên đến ma điện bên trong, hướng phía chúng ma liễm thân thi lễ một cái, tao nhã hữu lễ nói, "Thiệp thân Vương Mai, thay chủ thượng Vương Thủ Chiết đến đây truyền lời." Chúa tể bàn đã bêu đầu, Chí Tôn Niệm cùng Chí Tôn Ung cũng đã đền tội. Lời vừa nói ra, như là một đạo kinh lôi tại ma điện bên trong nổ lên. Chúa tể bàn chết rồi, thật đã chết rồi sao? Chí Tôn Yêu đằng một tiếng đứng lên, xinh đẹp đôi mắt trừng đến cực lớn, phản phất nghĩ liên tục xác nhận tin tức này. Cũng là khó trách, dù là đã thành phản đồ, nàng vẫn như cũ đối chúa tể bàn tràn đầy sợ hãi. Chí Tôn Minh cùng Chí Tôn Ác, mặc dù biểu hiện không có nàng khoa trương như vậy, nhưng cũng là đột nhiên tinh thần căng cứng, mười phần để ý. Vương Mai không có nhiều lời, chỉ là bình thản nói, tiếp xuống, chủ thượng mời quý bộ dựa theo đồng minh hiệp nghị, chấp hành giai đoạn thứ 2 nhiệm vụ mục tiêu, bình định ma tộc nội loạn, chúng xây tiên ma hòa bình liên minh. Truyền xong tin tức, cho ra tín vật cùng Thủ Chiết tự viết, Vương Mai liền nhanh nhẹn rời đi, cũng không dừng lại lâu. Đợi đến Vương Mai thân ảnh lần nữa biến mất tại truyền tống trận bên trong. Ma điện bên trong bầu không khí ngột ngạt lập tức quét sạch sành sanh. Chí Tôn Minh cuồng tiếu không thôi, ha ha ha, cực thắng, cái này một thanh chúng ta cực thắng. Đã chúa tể bản đã biêu đầu, còn lại những cái kia ngoan cố phân tử, lại có bao nhiêu sẽ còn ngu chung. Cùng là ma tộc, hắn lại quá là rõ ràng, ma giới còn lại mấy cái bên kia Chí Tôn đối chúa tể bản kỳ thật cũng chưa chắc có nhiều trung tâm, chỉ bất quá nhiếp tại chúa tể bản uy thế, không dám công khai làm trái chúa tể bản mệnh lệnh mà thôi. Cũng là bởi vì đây, mặc dù chúa tể bản hạ lệnh để những cái kia Chí Tôn kiểm chế huyết sắc Lê Minh, nhưng bọn hắn chỉ là bên ngoài làm dáng một chút, trên thực tế cũng không chút xuất lực. Nếu không phải như thế, bọn hắn như thế nào lại như bây giờ dễ dàng như vậy? Ai bản Chí Tôn vẫn như cũ có chút bận tâm, Vương Thủ Chiết có thể hay không thu được về tính sổ sách. Mừng rỡ qua đi, Chí Tôn Yêu trong lòng lại không khỏi sinh ra mấy phần vùng đi không được sầu lo, rốt cuộc nàng cùng tiền tộc giao chiến hồi lâu, giữa lẫn nhau kết xuống cựu oán cũng không ít. Chư vị Chí Tôn xin yên tâm. Long Huyết Đại Thống lĩnh cười nói, hiện tại Vương thị nội bộ không chỉ có riêng chỉ có một vị quân hà tiểu thư. Theo tin tức đáng tin, Chí Tôn Hân cùng Vương thị đích trưởng mạch Vương Dần Hiên cũng sinh hạ một vị gồm cả tiên ma hai tộc huyết thống. Đích trưởng mạch. Tin tức này, tại Long Huyết trong lòng đã chôn hồi lâu, lúc này cuối cùng có thể thổ lộ ra. Lời vừa nói ra, trong ma điện lập tức lại phẩm chấn không thôi. Nguyên lai Chí Tôn Hân cũng đã sớm cùng Vương thị câu được. Khó trách, chúa tế bàn lần này thua không ăn uống. Chính là ngay cả Chí Tôn Yêu đều quét qua chán nản, khẽ nở nụ cười, nếu như thế, ta cũng yên lòng. Kỳ thật, vì ma tộc đại cục càng thêm vững chắc, ta Chí Tôn Yêu cũng không phải là không thể được hy sinh một chút, từ Vương thị chọn một cái nhìn xem thuận mắt tiểu hỏa tử thông ra một phen. Ha ha, Chí Tôn Yêu, bản Chí Tôn nhìn ngươi là muốn học Chí Tôn Hân Châu già gặm cỏ non. Trong chốc lát, cái này huyết sắc ma điện bên trong một mảnh hoàn thành tiểu ngữ. 33. Chương 2018, đại kết cục 3. Cùng một thời gian đoạn, giới thần huyết, giới môn bên ngoài, tình hình chiến đấu vẫn như cũ thảm liệt vô cùng. Yêu thần Kim Mao hống như là một đầu viễn cổ cự thú đồng dạng, xuất linh lấy giới chướng yêu quân ngăn tại giới môn bên ngoài, ngăn cản một đợt lại một đợt ma triều. Giống. Kim Mao hống tức giận gào thét, toàn thân kim sắc lông dài quang hoa lưu chuyển, tản ra tựa như mạ vàng giống như hào quang óng ánh. Bởi vì toàn thân đẫm máu, bộ lông màu vàng nóng kết thành một túm, nhìn có chút chật vật, lại không tổn hại hắn uy thế, ngược lại nổi bật lên quanh người hắn sát khí nghiêm nghị, vai phong lẫm liệt, rất có loại một người giữ ải vạn người không thể qua khí thế. Bất quá hắn uy phong như vậy, cũng là dựa vào chạm đất lợi ưu thế. Giới môn bên trong, hết thảy thiết lập 18 tòa phòng ngự trận. Bọn chúng liên tiếp phát động một đạo lại một đạo hỗn độn tử kim lôi, xuyên thấu qua giới môn oanh kích ma tộc đại quân. Chỉ cần Thiên Yêu Ma quân khẽ rửa gần giới môn, liền sẽ đứng trước hỗn độn tử kim lôi oanh kích. Cái này khiến Thiên Yêu Ma quân cảm thấy cực kỳ buồn nôn. Không công phá giới môn, bọn hắn liền không cách nào phá hủy những cái kia phòng ngự trận, nhưng giới môn không những khó đánh, giới môn bên trong sẽ còn không ngừng có cường giả xuất quân ra xung trận. Bọn hắn muốn phá hủy những cái kia phòng ngự trận liền càng không có thể, chỉ có thể bị động bị đánh. Mà giờ khắc này, theo yêu thần Kim Mao Hống có chút kết lực, đại tự tại Phật tổ liền xuất lĩnh lấy Phật binh Phật đem từ giới môn giết ra, tiếm hộ Kim Mao Hống rút lui, thay hắn chấn thủ giới môn bên ngoài. chờ đại tự tại Phật tổ lực lượng chống đỡ hết nổi về sau, lại sẽ có trọng tiêu ma đế xuất lĩnh ma quân diễn ra. Ngoài ra, còn có giả mạo Nam Minh Tiên Đế Cực Diễm Tiên Đế, giả mạo Thái Thượng Tiên Đế Thần Quang Tiên Đế, thỉnh thoảng ra sáng biểu diễn. Mà lại ma tộc còn không dám toàn diện tiến công, rốt cuộc giới chủ Hồng cũng không phải ăn chay, chính là ngay cả Thiên Yêu Chúa Tể tiến tới, trong thời gian ngắn cũng chỉ có thể bị động bị đánh. Như thế thế cục bên dưới, công thủ giữa song phương, tự nhiên cũng liền lâm vào rằng có chiến. Thiên Yêu Ma Điện bên trong, tựa như vô số hắc ám xúc tu từng cục Thiên Yêu Chúa Tể ngồi tại trên bảo tọa, vô số ưu ám kinh khủng hắc sắc ma khí như hải tạo giống như bốc lên, tản ra phẫn nộ cảm xúc. Hắn không nghĩ tới, một cái nho nhỏ tiên linh giới vậy mà như thế khó mà cầm xuống, tổn binh hao tướng nhiều như vậy, giới môn thế mà vẫn như cũ không núc nhích tí nào. Dưới bảo tọa mới, Thiên Yêu Chúa Tể dưới trướng chư vị cấp chí tôn giáng lâm, từng cái câm như hến, không dám nhiều lời, sợ xúc động Thiên Yêu Chúa Tể vậy ngược. Chúa Tể bản đâu? Thiên Yêu Chúa Tể thanh âm có chút bén nhọn chói tai, cái kia bên cạnh tình huống như thế nào? Cái này đều bao lâu? Còn không có tin tức gì sao? Khởi bẩm Chúa Tể, chí tôn Ngục Kiên Trì bẩm báo, thuộc hạ đã nhiều lần liên lạc Chúa Tể bản, còn không có thu được đáp lại. Hừ, bản Chúa Tể đã vì hắn kiềm chế tiên giới chủ lực, hắn nên sẽ không như vậy còn có thể thất bại a. Thiên Yêu Chúa Tể cảm xúc có chút nóng nảy. Nếu là hắn liều lĩnh, bất kể tổn thất, chưa hẳn không hạ được giới môn, nhưng bởi như vậy hắn cũng thế tất yếu tiếp nhận tổn thất thật lớn, coi như đặt xuống giới môn, hắn đến tiếp sau lại lấy cái gì đi cùng Chúa Tể bản đấu? Báo. Đúng vào lúc này, có tâm phúc đến đây bẩm báo, khởi bẩm Chúa Tể bản thuộc hạ phát tới thỉnh cầu liên lạc tin tức, phải chăng muốn kết nối? Hừ. Thiên Yêu Chúa Tể trầm giọng cười lạnh, ngay tại cái này trong ma điện cụ hiện thông tin, bản Chúa Tể ngược lại muốn xem, Chúa Tể bản lần này lại có hoa dạng gì. Rất nhanh, Thiên Yêu Ma Điện bên trong, Chí Tôn Niếm cùng Chí Tôn Hân Hư ảnh đồng thời hiện hiện. Bọn hắn ngắm nhìn một phía, nhìn thấy trên bảo tọa Thiên Yêu Chúa Tể, lập tức hướng hắn cung kính hành lễ, bái kiến Thiên Yêu Chúa Tể. Thiên Yêu Chúa Tể không nhịn được cơ xúc tu, các ngươi Chúa Tể bản hành động như thế nào? Không phải nói, chờ hắn tập kích tiêu diệt tiên tộc thế hệ tuổi trẻ hải tâm, liền cùng bản Chúa Tể nội ứng ngoại hợp, công phá tiên linh rồi giới môn. Khởi bẩm Thiên Yêu Chúa Tể. Chí Tôn Niếm cúi thấp đầu lâu nói, hành động của chúng ta tuy có một ít khó khăn chắc trở, nhưng đã thành công hoàn thành kế hoạch, bất quá. Chí Tôn Hân tiếp trả nói, bất quá chúng ta Chúa Tể gặp mai phục, bị thương không nhẹ, cần thời gian nhất định đến tĩnh dưỡng mới có thể cùng Thiên Yêu đại nhân ngài nội ứng ngoại hợp. Nghe vậy, một cỗ khí tức kinh khủng từ Thiên Yêu Chúa Tể trên thân tràn ngập mà lên. Hắn cả giận nói, các ngươi Chúa Tể bản, có phải hay không đang trêu đùa bản Chúa Tể? Thiên Yêu đại nhân bất giận. Chí Tôn Niệm cùng Chí Tôn Hân vội vàng quỳ rạp trên đất, ngữ khí thấp thỏm lo âu, chủ ta thành tâm cùng đại nhân hợp tác, chỉ là trận chiến này hoàn toàn chính xác thụ thương rất nặng, tùy tiện xuất kích, sợ có hòa lớn. Thiên Yêu Chúa Tể cũng biết hai cái này bất quá là hư ảnh mà thôi, hắn coi như lại giận, bắt người ta cũng không có biện pháp. Một phen phát tiết về sau, hắn cuối cùng vẫn là dằn xuống cảm xúc, trầm giọng nói, hắn cần tĩnh dưỡng bao lâu? 1 vạn năm, không, 8.000 năm. Chí Tôn Hân cung kính nói, chỉ cần 8.000 năm. 8.000 năm sau, chúng ta liền có thể khởi động lại kế hoạch hợp tác. 5.000 năm, không, 3.000 năm. Thiên Yêu Chúa Tể thanh âm càng thêm bén nhọn, bản Chúa Tể chỉ chờ 3.000 năm, 3.000 năm sau như lại không hành động, song phương kế hoạch hợp tác lập tức hủy bỏ. Thiên Yêu đại nhân, cái này thời gian cũng quá. Chí Tôn Hân lộ ra một bộ kinh hoàng biểu lộ, nhưng Thiên Yêu Chúa Tể nhưng lại không lại nghe bọn hắn nhiều lời, xúc tu vung lên, liền đem bọn hắn hư ảnh xóa đi, đơn phương chạm cắt đứt liên lạc, một bộ chỉ chịu cho ra 3 thời gian 1.000 năm tư thế. Chờ cắt đứt liên lạc sau, Thiên Yêu Chúa Tể dưới trướng Chí Tôn lúc này mới lên tiếng, bẩm báo nói, Chúa Tể, theo thuộc hạ nhìn, Chúa Tể bản nhất định là cầm bộ phận tiên linh giới bản nguyên, lấy có mình thụ thương kéo dài thời gian, nghị chậm rãi tiêu hóa chỗ tốt. Chúng ta không thể cho hắn cơ hội thở dốc, nhất định phải lập tức công phá tiên linh giới giới môn, chiếm đoạt Chúa Tể bản thế lực. Không thể. Lời này vừa ra, lập tức có một vị Chí Tôn mở miệng phản bác, tiên linh giới giới môn rất khó tiến đánh, nếu là chúng ta liều lĩnh nghị trong khoảng thời gian ngắn công phá, tổn thất thế tất sẽ 10 phần to lớn. Theo ta thấy, Chúa Tể bản hơn phân nửa thụ thương là thật, cầm chỗ tốt cũng là thật. Lúc này, một vị khác Chí Tôn nói, hiện tại hắn cố ý kéo dài thời gian, liền là muốn để chúng ta ra tay tiêu hao tiên tộc. Như thế không giữ lời hứa, còn hợp tác thế nào? Theo ta thấy, chúng ta dứt khoát triệt bình, đừng cùng hắn chơi. Đánh rắm, chúng ta ma quân đầu nhập vào nhiều như vậy tư nguyên cùng binh lực, hy sinh cũng không ít, bây giờ nói rút lui liền rút lui. Lời này một chỗ, lập tức liền có Chí Tôn không làm. Trong chốc lát, đại điện bên trong các loại nghị luận, tranh luận phân loạn không ngừng. Chí Tôn ngục suy nghĩ một lát, ra bẩm báo nói, Chúa Tể đại nhân, vô luận tình huống như thế nào, chúng ta hiện tại tiếp tục tiến đánh giới môn đều chỉ sẽ tiện nghi Chúa Tể bản. Không bằng tạm thời rút quân, để trấn thủ giới môn những cái kia tiên tộc thổ dân thở một ngụm, thay đổi đầu thương đi nhằm vào Chúa Tể bản. Như thế, ngược lại có thể để cho bọn hắn lẫn nhau tiêu hao thực lực. Vừa mới nói xong, liền có Chí Tôn hưởng ứng nói, chủ ý này không sai, những cái kia tiên linh giới thổ dân đối với chúng ta cừu hận kém xa đối Chúa Tể bản 1%. Chỉ cần chúng ta tạm thời từ bỏ tiến đánh giới môn, bọn hắn ha có thể tha cho qua Chúa Tể bản. Chúng ta cũng có thể thừa cơ chỉnh đốn một đợt, quan sát một chút đằng sau thế cục, lại làm xuống một bước hành động quy hoạch. Thiên Yêu Chúa Tể trầm ngâm, sau một lát trầm giọng hạ lệnh, rút quân. Tạm thời từ bỏ tiên đánh tiên linh giới giới môn. Ngoài ra, nghĩ biện pháp cùng tiên linh giới cái khác ma tộc liên hệ với, bản Chúa Tể không tin bản dưới trướng là tấm sắt một mảnh. Chúng ta nhất định phải biết rõ ràng tiên linh giới nội bộ chân chính tình trạng. Đúng, Chúa Tể. Theo ra lệnh một tiếng, ngay tại tiến đánh tiên linh giới giới môn ma quân như là thủy triều đồng dạng lui về phía sau. Thiên Yêu Chúa Tể đại quân cũng chậm rãi nổ động, biểu hiện ra một bộ rút quân bộ dáng. Theo Thiên Yêu ma quân tối lui, thần kinh căng cứng quân ta cũng thở dài một hơi. Chớ nhìn bọn họ trước đó đánh cho đâu vào đấy, nhưng kỳ thật trong lòng đều dẫn theo một hơi. Thiên yêu chúa tể đại quân quá mức to lớn và tinh nhuệ, bọn hắn đối phó kỳ thật tuyệt không nhẹ nhõm. 33. Chương 2019, đại kết cục, N. Tiên giới. Huyền Thiên thành nào đó dân trạch. Đệ tử thần võ thế giới Đông Phương Trích Tinh ngồi ở trên ghế salon, ngay tại quan sát tiên mới đài tin tức thông báo. Tinh màn bên trong, vẫn như cũng là một nam một nữ hai vị nổi tiếng người chủ trì. Hai người ngồi ngay ngắn ở sau cái bàn, chính diện đối ống kính, biểu lộ nghiêm túc, cẩn thận tỉ mỉ thông báo lấy tin tức. Giờ phút này thông báo nội dung chính là giới thần khuyết cùng thiên yêu ma quân chiến tranh tin tức. Trên tấm hình thiên yêu ma quân thế công như thủy triều, nhưng bên ta giới thần khuyết vững như thành đồng, yêu thần kim ma hống chủ động xuất kích, giết địch vô số. Tốt. Đông Phương Trích Tinh thần sắc buông lỏng, ngựa khí bên trong mang tới mấy phần dễ dàng cùng vui vẻ, tiền tuyến chiến cuộc coi như không tệ. Bất quá cái này thế tất là một trận chiến tranh kéo dài, chúng ta còn phải cố gắng nhiều tích lũy một chút tư nguyên đưa đến tiền tuyến đi. Đông Phương thị tổng thể thực lực thiên yếu, muốn tổ chức dân binh đội ngũ đi tiền tuyến chi viện, kia không thể nghi ngờ là người si nói ngọng, nhưng là tận chính mình có khả năng, cho thêm tiền tuyến cống hiến một điểm tư nguyên vẫn có thể làm được. Đông Phương Hạ Tuyết an vị tại Đông Phương Trích Tinh bên cạnh, cũng tương tự đang chăm chú tin tức. Trận này học viện thả giả, nàng liền trở về bồi bồi lao tổ tông. Bất quá, so với tiền tuyến thế cục, nàng càng chú ý chính là chuyên húc thần cung nhiệm vụ tập luyện tương quan tin tức, đáng tiếc chuyên húc thí luyện kém xa tiền tuyến trọng yếu, bởi vậy mỗi ngày tin tức số lượng có hạn. Nhưng dù vậy, Đông Phương Hạ Tuyết cũng không muốn bỏ qua liên quan tới chuyên húc thần cung đổi câu vài lời. Đương nhiên, ngay tại phát ra tiền tuyến phỏng vấn tin tức nam chủ trì, nhận được đạo truyền bá đưa tới một tờ giấy. Hắn dừng một chút, túi đầu quét tờ giấy một chút liền cấp tốc thu hồi ánh mắt, sau đó đem tờ giấy đưa cho một bên nữ chủ trì, mình thì là rõ ràng bắt đầu thông báo, bản đài lâm thời thu được trọng yếu tin tức, hiện cắm truyền bá một đầu tin tức. Nữ chủ trì đồng dạng tiếp nhận tờ giấy nhìn lướt qua, thần sắc trên mặt bắt phong bất động, dùng không có chút rung động nào ngữ khí tiếp tục thông báo, theo bản đài tin tức mới nhất, chuyên húc thí luyện quá trình bên trong, bỗng nhiên có một băng ma tộc vũ trang phần tử xâm nhập chuyên húc thần cung, ý đồ chế tạo tập kích khủng bố. Cái gì? Đông Phương Hạ Tuyết sắc mặt cứng đờ. Tại sao có thể như vậy? Vậy ta tử lộ tỷ tỷ không có nguy hiểm đi. Đông Phương Trích tỉnh lại vẫn là một bộ bình chân như vại bộ dáng, nửa điểm không hoảng hốt, Hạ Tuyết nha đầu ngươi cứ yên tâm đi, chuyên húc thần cung thí luyện thế nhưng là từ thủ chết gia chủ tự mình chủ trì, làm sao có thể xuất hiện lớn nguy hiểm? Không chỉ nếu như thật có nguy hiểm, người chủ trì biểu lộ sẽ không như thế nhẹ nhõm. Đông Phương Hạ Tuyết sắc mặt có chút buông lỏng. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, nam chủ trì người liền tiếp lời thông. Báo nói, theo tin tức đáng tin, ma tộc vũ trang phần tử thủ lĩnh là ma giới chúa tể bản, cùng dưới trướng hắn tâm phúc, chí tôn niệm cùng chí tôn ông. Mọi người đều biết, chúa tế bản tại Tiên ủy hội ban bố lệnh truy nã bên trong xếp hạng thứ nhất. Cái này, Đông Phương Trích Tinh sắc mặt cũng thay đổi. Chúa tế bản tự mình tỷ lệ tâm phúc tập kích chuyên húc thần cung. Cái này. Đây không phải ngay cả thủ chết gia chủ đều gặp nguy hiểm rồi. Nhưng mà, không đợi hắn bắt đầu gấp, người nữ chủ trì lại cấp tốc dùng bình tĩnh ngữ điệu tiếp tục thông báo nói, tại Tiên ủy hội Vương Phú Quý bí thư trưởng Anh Minh thần võ lãnh đạo dưới, bên ta vũ trang nhân viên đối ma tộc vũ trang nhân viên triển khai đánh lén. Trải qua một phen chiến đấu, ma tộc vũ trang nhân viên kinh khủng hành động tại chỗ bị tăng dã. Hán thủ lĩnh chúa tể bản cùng bộ phận ngoan cố phần tử bị tại chỗ đánh chết, còn thừa thành viên cũng bị tại chỗ bắt giữ. Cái gì? Tại chỗ đánh chết? Tổ tôn hai cái hai mặt nhìn nhau. Ma tộc chúa tể bản chết rồi. Cứ như vậy bị đánh chết rồi. Còn không chờ bọn hắn kịp phản ứng, nam chủ trì người lại tiếp tục nói, cụ thể tường tình, nhưng lưu ý bản đài sắp đẩy ra chuyên mục tiết mục. Hiện tại bình thường thông báo tiếp theo đầu tin tức. Tại một vòng mới sinh lương cạnh tranh bên trong, Thái Thượng Thiên lấy không thể tranh cãi ưu thế thu hoạch thứ nhất, Vạn Đảo Huyền Thiên thì lại lấy bình quân mẫu sinh ra ưu thế đứng hàng mẫu sinh bảng đứng đầu bảng. Các bầu trời cấp học viện nhau nhau biểu thị tiếp xuống sẽ tiến hành một vòng khuyết chương chiêu, mời có chí ghi danh đỉnh cấp học viện ưu tú thanh niên tuấn kiệt. Nam nữ chủ trì một bên thông báo, một bên đảo trong tay viết xong tin tức nhắc nhở bản thảo, biểu lộ từ đầu đến cuối bình tĩnh, bắt phong bất động, giống như vừa rồi thông báo liền là một cái phi thường phổ thông tin tức đồng dạng. Đây cũng là một cái chuyên nghiệp tin tức người chủ trì hắn là có chuyên nghiệp độ. Rốt cuộc, có thể tại tiên mới đài buổi chiều tin tức chuyên mục trên thông báo tin tức, bình thường đều là tin tức trọng yếu, hoặc là tiền tuyến trên chiến trường tin tức trọng yếu, hoặc là việc quan hệ dân sinh cùng phát triển tin tức trọng yếu, hoặc là nhiệt độ cực cao điểm nóng tin tức. Vân vân các loại, tóm lại liền không có không trọng yếu. Nếu là người chủ trì thông báo tin tức lúc nhất kinh nhất sạng, kia toàn bộ tin tức chuyên mục liền không có cách nào nhìn. Nhưng mà, người chủ trì nhóm có thể bằng vào chuyên nghiệp tố dưỡng duy trì trấn định, nghe được tin tức này, người nhưng không ai có thể bình tĩnh được. Rất nhanh, chúa tể bàn cả chết ngay tại tiên giới nhấc lên to lớn phong trào, các tạp chí lớn từ truyền thông nhau nhau như vậy sự tình chi lại việc quan trọng, kiếm chính là đầy buồn đầy bát. Thậm chí còn có tiệm sách đẩy ra như là chúa tể bàn tội ác cả đời, luận chúa tể bàn quyết sách đúng và sai, phong lưu tiêu sái chúa tể bàn các loại một loạt nóng nảy sách báo, để chúa tể bàn trở thành hiện nay nóng nảy nhất lưu lượng. Nhưng thủy triều đến nhanh, thường thường lui cũng nhanh. Ngắn ngủi thời gian ngàn năm, tại từng vòng nóng nảy tin tức quanh tạc dưới, chúa tể bàn cái này lưu lượng yếu tố liền trở nên nhạt nhẽo vô vị, bị bỏ qua chỉ như che giày. Lại trôi qua ngàn năm, cơ hồ đã không có người lại để lên chúa tể bàn, rất nhiều người trẻ tuổi cũng dần dần quên đi chúa tể bàn nhân vật này. Thời gian từng giờ trôi qua. Ứng an năm 14730 xuân. Huyền Thiên Thành. Vương Dần Hiên đã sớm chuyển cho con trai Vương Hoàn Tinh căn hộ biệt thự bên trong. Vương thị đời thứ 9 đích trưởng mạch Vương Hoàn Tinh, mang theo một đám đời đời con cháu nhóm, ngay tại phạm vi nhỏ ăn mừng lấy sinh nhật. Hắn đời đời con cháu nhóm số lượng dù không nhiều, nhưng cũng không ít, đem cái này căn hộ biệt thự chen lấn tràn đầy. Lao tổ tông, ngài lỗ thai có chút nhọn, quá đẹp. Một vị yến chữ lót tiểu tử béo chui vào Vương Hoàn Tinh trong ngực, hướng về phía Lao tổ tông vùng lên kiểu. Làm Tinh Trần công chúa mạch này hải tử, Vương Yến Sơ trên người bùi sao tộc huyết thống đã vô cùng nhạt, lỗ thai cũng không còn nhọn, nhìn xem cùng nhân loại bình thường cơ hồ không có gì sai biệt. Nhìn xem một màn này, Vương Hoàn Tinh trong lòng nhẹ nhàng thở dài. Chuyên Húc Thần Cung đánh một trận xong không bao lâu, phụ thân hắn mẫu thân cùng Hân Nương chính thức cử hành xong hôn lễ, công bố ra ngoài cưới tin tức về sau, liền thông qua giới vực khe hở rời đi tiên linh giới, cho tới nay đã có 8000 năm hơn. Cũng không biết mẫu thân bọn hắn tình huống như thế nào. Đúng vào lúc này, tiên mới đại lại bắt đầu hôm nay tin tức thông báo. Nam chủ trì có người nói, là ăn mừng tiên ma đồng minh hội thành lập 6000 cho năm, ma tộc khu tự trị chuẩn bị trong vòng 10 năm mỹ thực tiết, hoan nên các nơi lữ khách tiến đến du ngoạn. Mọi người đều biết, tiên linh giới ma tộc cùng ngoại giới ma tộc không giống, bọn hắn là một cái năng ca thiên vũ, nhiệt tình hiếu khách chúng tộc. Nữ chủ trì tiếp tục nói, các lớn đỉnh cấp học viện chúng tuyển tuyến lại trèo cao phong, theo ngành tương quan thống kê, đây đã là liên tục 3000 năm trình lên trướng trạng thái. Chuyên gia hô hào, các nơi phụ huynh là hài tử ghi danh đỉnh cấp học viện lúc cần lượng sức mà đi. Vạn đảo huyền thiên giá phòng mấy năm liên tục kéo lên, dân chúng hô hào tiên ủy hội ra tay can thiệp giá phòng. Giới thần khuyết phát sinh thiên yêu ma quân lần thứ 5 xung kích thủy triều. Trải qua bên ta tiền tuyên tướng sĩ nhiều phiên khổ chiến, rốt cục lần nữa bức lui thiên yêu ma quân. Không ít nhân sĩ chuyên nghiệp phê bình tiên ủy hội tại xử lý thiên yêu ma quân vấn đề lúc chế định sách lược quá mức mềm yếu, quân ta làm chủ động xuất kích, cho thiên yêu ma quân đón đầu thống kích. Ê, nhìn đến đây, Vương Hoàn Tỉnh nhịn không được cái trán trượt xuống mồ hôi lạnh. Hắn thân là Vương thị đích trưởng mạch, đương nhiên biết lấy tiên giới bây giờ lực lượng, giải quyết triệt để thiên yêu ma thai đã không thành vấn đề. Bất quá bọn hắn gia lão tổ gia gia lại từ đầu đến cuối biểu thị, hiện tại cũng không phải là cơ hội tốt, nên tiếp tục giấu tài, góp nhặt thực lực. Vương Hoàn Tinh biểu thị không hiểu, nhưng hắn cũng không dám xen vào. Thời gian như thoi đưa, trong bất chi bất giác, thời gian liền tới đến Ung An lịch 300145. Một năm này lớn nhất tin tức là, thiếu giới Hoàng Vương thủ chết thành công tấn thăng tiên đế cảnh, trở thành tiên tộc lịch sử trên nhanh nhất tấn thăng tiên đế cảnh cường giả, lại không có cái thứ hai. Về phần giới thần khuyết bên ngoài thiên yêu ma quân, tựa hồ đã không ai đề cập. Chỉ ít, phát sinh ở năm nay lần thứ 19 thiên yêu ma thai, vẹn vẹn tại tiên mới san không đáng chú ý bản khối thông cáo một phen, lại đưa tới chủ đề lắc đắc không có mấy. Ung An lịch năm 71387. Ung An đại đế chống cự tiên kiếp, thành công tấn thăng tiên đế, đại càn đạo triều chính thức tấn thăng làm đại càn thần đỉnh. Đồng nhiên, giới thần khuyết giới môn bởi vì lâu năm thiếu tu sửa, ngắn ngủi mất đi công năng, thiên yêu ma quân chủ lực thừa cơ đánh vào giới thần khuyết. Thiên yêu chúa tể một ngựa đi đầu, muốn đổ tại tiên linh giới nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Báo cáo tin tức như sau: có một cỗ nhiều lần của ở y giới tiên linh giới vực ngoại ma tộc, mạnh mẽ xông tới tiên linh giới giới thần khuyết, bị chú quân thành công chặn đường, đồng thời đánh chết ma chủng thổ phi linh thiên yêu chúa tể, thu được một nhóm vật tư. Sự kiện này bị tiên linh giới bộ phận nhà sử học coi là lần thứ 5 tiên ma đại chiến thu quan chỉ chiến, mãnh liệt yêu cầu viết nhập giáo tài bên trong. Bất quá dân gian nhân sĩ đối với cái này hưởng ứng giải rác. Cũng có nhà sử học cho rằng, căn bản cũng không có cái gọi là lần thứ 5 tiên ma đại chiến, cũng chưa từng mở ra lần thứ 5 tiên ma đại chiến. Năm sau, Ung An lịch năm 71388 xuân. Tiên giới đệ nhất đại gia tộc, Thần Võ Vương thị tộc trưởng Vương Thủ Triết, chính thức từ đi tộc trưởng chỉ vị, ngược lại đảm nhiệm gia tộc thái thượng trưởng lao chức vụ, Vương thị từ thiếu tộc trưởng Vương Tông An chính thức tiếp nhận tộc trưởng chức vị. Năm tới, giới thần khuyết bên ngoài, mênh mông vô tận giới vực bên ngoài hư không biển bên trong. Một chiếc cải tiến sau giới thuyền, lấy tốc độ cực nhanh rong ruổi tại bóng tối vô tận bên trong. Cửa sổ mạn tàu trước, Vương Thủ Triết vợ chồng bằng đứng ở cửa sổ, nhìn qua kia bóng đêm vô tận bên trong điểm điểm tích tích hào quang nhỏ yếu, như một đôi hoàn mỹ thần tiên quyến lữ. Vương Thủ Triết nhẹ nhàng lôi kéo Liễu Nhược Lam tay, đôi mắt nhu tình mà cảm động, đa tạ nương tử, nguyện ý theo giúp ta về quê nhà nhìn một chút. Mặc dù đã sớm từ giới chủ hồng nơi nào đạt được đạo tiêu, nhưng thời gian trôi qua quá lâu, ai cũng không biết hắn đã từng quê hương hiện tại là tình huống gì. Đây cũng là Vương Thủ Triết một mực né tránh nguyên nhân chủ yếu một trong. Nhưng là lần này, hắn chính thức về hưu, mà lại có Liễu Nhược Lam bồi tiếp, vô luận tình huống như thế nào hắn đều có thể tiếp nhận. Bởi vì cái gọi là ta tâm nơi hội tụ là quê quán, thần võ thế giới mới là hắn Vương Thủ Triết bộ dễ chỗ. Đúng vậy a, ta cũng nghĩ nhìn xem Tiểu Tuyết nguyên hình đến cùng dáng dấp ra sao. Liễu Nhược Lam nháy đôi mắt đẹp, ôn nhu nói, nhưng đôi mắt chỗ sâu lại giấu không được kia yêu ớt chi sắc. Vương Thủ Triết một giọt mồ hôi lạnh. Cái này đều đã bao nhiêu năm, hợp lấy nương tử còn không qua hắn Vương Thủ Triết mối tình đầu khảm a. Huống chỉ đây đều là ở kiếp trước sự tình. Một thế này, hắn cũng là thanh bạch sạch sẽ thân thể cho nàng nha. Thoáng chớp mắt, thời gian lại là đi tới Ung An lịch năm 71593. Hơn 500 năm đi qua, ngay tại tốc độ cực nhanh giới thuyền, sắp đến giới chủ hồng cung cấp đạo tiêu trước. Giới thuyền bên trong, hoa một tiếng, có anh hải khóc nỉ non tiếng vang lên. Kia là Liêu Nhược Lam sinh hạ tân sinh mệnh. Cái này 500 năm đến, có lẽ là vợ chồng bọn họ đường đi quá mức nhàm chán, có lẽ là Kim Thiềm Thần Điện đạt đến đại thành, đột phá đến cấp giới chủ công pháp về sau, phá vỡ vốn có thiên đạo pháp tắc. Đương nhiên, cũng có khả năng vẹn vẹn vận khí bạo dạn. Tóm lại, Vương Thủ Triết Liêu Nhược Lam vợ chồng hai cái, thu hoạch cái thứ 6 thân sinh hải tử, đặt tên là Vương Tông Vận. Nguyên bản Vương Thủ Triết nhớ tới tên là Vương Tông Cầu, kết quả hai vợ chồng ra thần thuyền đánh một trận về sau, chính thức đặt tên gọi Vương Tông Vận. Mấy năm về sau, cửa sổ mạn tàu trước, Vương Thủ Triết cùng Liễu Nhược Lam một trái một phải nắm một cái mấy tuổi lớn nam và bé con, xa xa thấy được cái kia một mảnh xanh thẳm mỹ lệ thế giới. Cái này một cái chớp mắt, Vương Thủ Triết nội tâm vô cùng mênh mông, cảm xúc ngàn vạn. Tiếp theo một cái chớp mắt, ba người biến mất tại thần trụ bên trong. Hết trọn bộ, lão ngạo 360 độ không góc chết bái tạng.